Chương 40, dùng súng. Bong, một âm thanh vang lên. Trương Dương, người nửa đêm canh ba làm gì ở đây? Một cái đầu từ trên giường với xuống dưới, đôi mắt buồn ngủ, đầu tóc rối bời. A, không có gì, không có gì, xong hết rồi. Nga, đi ngủ đi, ta đã tìm thấy một đơn vị thực tập rồi, ngày mai bên trong ký túc xá này chỉ còn một mình ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn đi qua đi lại thế nào cũng không có người nói ngươi rồi. Tên gia hỏa thượng phố mơ mơ màng màng nói, bọn họ đi đâu vậy? Chúng ta đều thực tập cùng nhau, không nói nữa, ngủ ngon, uống hơn thùng bia mà. Nga, ngươi ngủ đi. Trong bóng tối, Trương Dương ghìm hô hấp chờ đợi, cuối cùng, một tiếng ngáy rất nhỏ từ mặt trên truyền đến, mà những người trên giường khác lúc đầu nghe tiếng động lớn rõ ràng không tỉnh lại, hiển nhiên cũng uống rượu rồi. Đôi chân trần dè dặt đi tới cửa phòng, Trương Dương không khỏi toát mồ hôi lạnh, một chuôi đao cong của chủy thủ hình răng cưa cắm ở trên cửa, từ giường của mình tới bên cửa phòng ít nhất cũng ngoài 8 thước, một cú ném khe khẽ của mình vừa rồi dùng hết bao nhiêu khí lực. Trương Dương phải vất vả mới rút được thanh chủy thủ từ trên cửa xuống. Bởi vì không thể tạo ra tiếng vang quá lớn, và lại thanh chủy thủ có hình răng cưa, khó khăn phi thường, tốn đúng nửa giờ mới rút ra khỏi, mà trên cửa còn lưu lại một cái khe hở mờ mờ. Tìm tùy tiện một ít đồ vật lấp khe hở lại, nhẹ nhàng nhón tay nhón chân lên giường, trong lòng Trương Dương không khống chế lại được một trận mừng như điên. Chẳng nhẽ, Tôn Tử Binh Pháp là tuyệt thế võ công? Trương Dương vội vã đem Tôn Tử Binh Pháp từ trong não hãi hồi tưởng lại một lần, đáng tiếc. Trương Dương cuối cùng lại không tìm thấy cảm giác vừa mới tung chủy thủ ra, tuy nhiên bộ sách vẫn tràn đầy một lực hấp dẫn thần bí như trước, điều này khiến cho Trương Dương nghĩ mãi mà không ra. Rất rõ ràng, Tôn Tử Binh Pháp có một ít bí mật, nhưng hắn chỉ thể dùng tinh thần cảm ứng tới, mà không có cách nào tìm ra chỗ xác định. Không biết những cổ tịch khác sẽ có hiệu quả như thế này hay không? Hoặc là bản Tôn Tử Binh Pháp của thư viện trường có chỗ nào giống không? Trong lúc mơ mơ màng màng, Trương Dương chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, chủy thủ răng cưa của hắn chém ra như điện, cắm vào ngực của Lữ Phi, khắp cả não hải của Trương Dương biến thành màu đỏ. Tới đây, lão Lý nằm ở trên trúc nghệ, đôi mắt lười nhác cũng khẽ mở ra. Ân, chào buổi sáng Lý Bá, lão ăn sáng chưa? Trương Dương tiến vào trong hiệu sách, ăn rồi, ta đoán tên Lưu Bưu kia sẽ không để cho Tiêu Viễn Hành an bài người đến nơi này trông nom giúp hắn, đúng thật. Lão đầu khẽ mở mắt cười nói, đánh nhau thua rồi hả? Ai? Tên đó đúng là dễ xúc động. Trương Dương đối với tính cách thích gây phiền toái của Lưu Bưu có thể nói rõ ràng là quá khổ sở rồi. Mấy năm nay ở trong trường học đánh nhau không ít, chỉ là với lần này thì không giống. Lưu Bưu trong trường học cơ hồ đánh đâu thắng đó, chưa từng chịu đựng sự thiệt thòi như vậy. Có thể giải thích, những người trẻ tuổi vô cùng lông bông. Lão đầu tựa hồ cũng không cho là đúng. Trương Dương đổ mồ hôi, hắn vốn tưởng rằng lão đầu sẽ trách mắng Lưu Bưu một trận, vậy mà lão đầu này lại có vẻ mặt tán dương đối với hành vi của Lưu Bưu. Xử lý như thế nào? Lão đầu tựa hồ còn chưa biết thời gian 10 ngày của Trương Dương. Chờ vài ngày, đúng rồi, Lý Bá, mấy ngày nay ta đi làm, nhưng lại có chút sự tình. Không việc gì, người không đến cũng được, ta sẽ trông coi giúp Lưu Bưu. Lưu Bưu mặc dù cẩu thả, lại cũng không có đạo nghĩa, nam nhân mà, đôi khi có chút xúc động cũng có thể tha thứ được. Người để cho hắn yên tâm, hồ đồng khẩu này ta sẽ trông coi cho hắn, sẽ không để cho người khác tiếp tay đâu. Cảm ơn Lý Bá. Cũng không cần phiền toái lão cả ngày đâu, thời gian quá dài lão chống đỡ không nổi, chỉ là thời gian của ta có thể không có quy luật. Nga, vậy đi, người muốn lúc nào đến lúc nào đi cũng được mà. Đúng rồi, cầm cái điện thoại di động này đi, nếu hồ đồng khẩu nảy sinh vấn đề gì đặc biệt thì gọi điện, ở trên có số, lúc ngươi ở hồ đồng, thì chỗ này do ngươi trông coi. Lão đầu đưa cho Trương Dương một cái điện thoại di động rất lung linh xinh xắn. Ân, Trương Dương cúi đầu xuống kiểm tra chiếc điện thoại di động một chút, chiếc điện thoại đã đầy pin. Bên trong điện thoại chỉ giữ sẵn một số. Ngây người vài phút, sau khi vừa cùng lão đầu xả một chút tình hình của Lưu Bưu, Trương Dương đi lang thang qua các hiệu sách lớn và các sạp bán sách cũ trong vòng một dặm, không thương xót mấy trăm đại dương mua một ít sách cổ và sách nói về phương diện kiến thức võ thuật. Sách đầy một túi da rắn rồi quay trở lại thư viện. Ngươi làm gì vậy? Thấy Trương Dương đầu đầy mồ hôi bận bịu sắp xếp lại sách mới, lão đầu trừng mắt nói, ngươi sẽ không phải muốn học võ công từ trong sách này chứ? Khắc khắc, không, chỉ là xem qua. Trương Dương vẻ mặt xấu hổ nói. Có phải có chuyện gì hay không? Lão đầu lập tức có thể đoán được Trương Dương có chuyện gì. 10 ngày sau ta muốn tìm cái tên đã đả thương Lưu Bưu kia. Tiêu Viễn Hành có quản không? Lão đầu không khỏi sững sờ. Mặc kệ Tiêu đại ca có quản hay không, chỉ cần trong thời gian 10 ngày không để cho ta thấy một kết quả xử trí hài lòng, vậy, ta sẽ tới. Trương Dương cúi đầu sắp xếp lại bộ sách, thanh âm nhàn nhạt nhưng lại đầy kiên quyết. Ngươi muốn tự mình tìm cái tên phiền toái Lữ Phi kia. phải xem cuối cùng Tiêu đại ca xử lý hậu quả như thế nào đã. Ngươi có thể đánh bại đối phương. Lão Đào cười nói, dám chắc Lữ Phi là một cao thủ đánh lộn, ta dám khẳng định, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thậm chí, ngươi cũng không đủ tư cách để đánh nhau với hắn. Vì thế, bây giờ ta mới tận lực học một ít kiến thức võ thuật. Trương Dương hít một hơi thật dài, một túi đầy sách gốc sách sao chép đều theo phân loại đặt vào chỗ trống bên trong của mặt trên giá sách, dù sao loại sách này cũng không có người xem, huống chi mấy quyển sách cũ nát của lão đầu này căn bản không có mấy khách hàng thèm xem. Chấm, lão đầu nhìn quyển sách trên giá sách trước mặt, không khỏi cảm thấy tức cười, học công phu từ trong bộ sách này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lý bá, giúp ta trông coi một chút, ta muốn xem quyển sách này. Nga, ngươi cứ xem đi, được rồi, ngươi tại sao không cân nhắc đến phương thức khác, chẳng nhẽ cứ phải dùng võ thuật hay sao? Có phương pháp khác, hai mắt Trương Dương sáng ngời lên, nhiều, lão đầu cười to nói, dùng một cái ô tô, chờ khi hắn tới thì đâm chết hắn, thậm chí nếu bị bắt cũng chỉ là một sự cố giao thông, bồi thường ít tiền, rồi giỏi lắm là ngồi tù vài năm. À, khạc khạc, ta không biết lái xe, ta cũng không có xe, hơn nữa. Ngươi muốn hắn biết rõ ràng ngươi trả thù hắn. Ngươi như thế nào lại biết? Trương Dương sửng sốt, người Đông Quốc đều thích dùng phương thức báo thù này, ngươi không xem trong điện ảnh khi người tốt trả thù bại hoại hoặc là người tốt đánh chết người xấu đều phải đối diện với nhục nhã sao? Kỳ thật đây là việc ngu xuẩn nhất, thông thường dễ dàng ở một giây sau cùng lật ngược lại, những tổ chức mafia nổi danh nhất các quốc gia Tây Phương cho tới bây giờ không vì sự nhục nhã với đối phương mà cho đối phương một cơ hội nào cả, bọn họ chỉ cần cho rằng ngươi là địch nhân, sẽ tìm đủ các cơ hội khiến cho ngươi biến mất khỏi địa cầu. Rất nhiều người khi chết căn bản không biết bị ai giết, rất nhiều vụ án cũng trở thành vụ án không đầu mối. Tóm lại, dùng ô tô đâm là không được, còn có biện pháp nào khác không? Trương Dương mặc dù hiểu được lời lão đầu nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn không chấp nhận được kiến nghị của lão đầu. Dùng súng đi, lão đầu ngồi dậy, đôi mắt đục ngầu trở lên sắc bén, nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Trương Dương. Chương 41, bài hành tại Nhất Thiên Chi Hậu đích sát thủ. Không được, không được. Trương Dương cuống quýt lắc đầu, hắn chỉ là một sinh viên cùng với sinh viên trong lúc mâu thuẫn không đến nỗi phải dùng đến súng, trên thực tế. Trong lòng Trương Dương còn không có ý định giết chết Lữ Phi, đối với một sinh viên trong trường, mặc dù trong ý nghĩ bởi vì có một chút sát ý không cách nào không chế, nhưng loại chuyện giết người này trong lòng vẫn còn có ý thức bài xích. Ta không còn biện pháp nữa rồi. Lão đầu chậm rãi nằm ngủ ở trên ghế, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Tiện tay cầm ở trên bàn một cái lò xo nhỏ màu đen được đánh bóng đặt ở trong bàn tay với đầy vết chai mà vuốt ve, phát ra những âm thanh rất nhỏ. Rất nhanh, Trương Dương lại lần nữa đắm chìm trong thế giới văn tự minh mông, cơ hồ là một bản năng, quyển sách hắn thấy đầu tiên vẫn là Tôn Tử Binh Pháp, để cho hắn kinh ngạc chính là quyển sách lậu này lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác phi thường kỳ dị, cái cảm giác này không thể nói rõ, cái cảm giác không rõ trước sau vẫn quấy rầy mạch suy nghĩ và linh hồn hắn. Tất nhiên, không phải sách bên trong thư viện khiến cho hắn sinh ra cảm giác, mà là nội dung của sách khiến hắn sinh ra cảm giác. Sau khi xác định được loại cảm giác này, Trương Dương tựa như một người điên, điên cuồng đổi sách mà đọc, đọc xong lại đổi, sự tình khiến hắn càng ngày càng kinh hãi, rất nhiều tác phẩm văn tự từ ngày xưa đều có thể khiến cho hắn sinh ra cộng hưởng với thân thể. Khiến cho Trương Dương cảm thấy quỷ dị chính là, cảm giác dẫn tới sự cộng hưởng có nhiều bất đồng, có sách có thể sinh ra loại cảm giác dục dịch. Có sách cũng chỉ là khiến cho thân thể hắn hơi có chút cảm ứng. Tại sao vậy? Sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp, điều này dường như đã thoát khỏi phạm vi hiểu biết của Trương Dương. Trên thực tế, đại bộ phận sách ở trên cùng với võ thuật đều không có quan hệ, các tác phẩm văn tự hoàn toàn là một ít hệ tư tưởng hoặc dứt khoát là mang tính cố sự. Rất nhanh, Trương Dương lấy mấy quyển sách khi đọc có thể sinh ra dục vọng mãnh liệt sắp xếp lại, những bộ sách không có tí phản ứng gì thì đặt lại lên trên giá sách. Suốt một buổi sáng, Trương Dương đều ở trong minh mông văn tự tìm kiếm những bí mật to lớn cho chính mình, nhưng khiến hắn thất vọng chính là, hắn trước sau vẫn không có cách nào khống chế ý nghĩ giao tranh bên trong thân thể mình, thậm chí đến cả tiếp sau đó, những bộ sách sinh ra cộng hưởng cũng trở lên mờ ảo, minh mông, cái loại ham muốn dục dịch cũng càng ngày càng nhỏ. Chẳng nhẽ thật sự phải học tập từ lúc đầu, tư duy của Trương Dương từ bên trong biển sách bị lôi kéo ra ngoài, nhìn ngây ngốc một đống tri thức về phương diện võ thuật còn chưa có xem qua. Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được một cỗ sát khí tràn ngập không trung, Trương Dương không khỏi dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy đôi mắt đục ngầu của lão Lý đột nhiên sắc bén lại, đang gắt gao nhìn chòng chọc về hướng ngoài cửa, cả người giống như bức tượng. Theo ánh mắt của lão Lý nhìn đến, Trương Dương thấy được ba người mấy hôm trước đã thấy qua, người thanh niên dũng mãnh ngũ quan mang bộ dạng con lai mặc một cái quần jean, đi một đôi giày thể thao, mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu trắng với phong cách nhìn lên rất tự nhiên. Hai người bảo vệ vẫn đồ tây dày da như trước, khuôn mặt nghiêm túc đi theo phía sau thanh niên, ba người đều hướng đến bên trong hồ đồng mà tiến vào. Họ là ai? Trương Dương không nhịn được liền hỏi, hắn nhớ rõ lần trước khi lão đầu thấy ba người này thì không có cảm giác sát khí lẫm liệt như bây giờ, mà lúc này, Trương Dương lại bắt đầu hoài nghi lão đầu biết võ công. Hắn thật sự nghĩ không ra một người không biết võ công tại sao lại tản mát ra loại áp lực và sát khí khiến cho lòng người sợ hãi. Đồng thời, loại sát khí này của lão Lý khiến cho Trương Dương nhớ tới lão sử nữ trong thư viện kia, áp lực bọn họ sinh ra làm cho Trương Dương cảm giác phi thường giống nhau. Không có gì, lão nhân đưa mắt nhìn ba người biến mất vào bên trong hồ đồng, ánh mắt khiến cho lòng người sợ hãi cũng tản mạn đi, thay thế vào đó là vô cùng mệt mỏi. Lão Lý, lão thật sự không biết võ công. Trương Dương vẫn chưa từ bỏ ý định liền hỏi. Không biết, tại sao lại hỏi như vậy? Ta thấy lão thỉnh thoảng có thể sinh ra một loại cảm giác làm cho người ta sợ hãi, cái này không phải điều trong sách nói là đặc thù của cao thủ võ lâm sao? Ta tin là ngươi xem võng lạc tiểu thuyết nhiều quá rồi, ngươi có phải là cao thủ hay không, ngươi xem bộ dạng ta giống cao thủ sao? Lão đầu đột nhiên ngồi dậy, một tay cốc đầu Trương Dương rồi mắng to. Hắc hắc, Trương Dương sờ sờ đầu cười gượng. A, tuy nhiên lực quan sát của ngươi đúng là rất tốt, nhưng ta thật sự là không biết võ công, ta cho tới bây giờ không cần dùng đao giết người. Giết người, sống lưng Trương Dương đột nhiên phát lạnh, ánh mắt lão nhân này lúc nói giết người vô cùng bình thản, nhưng ngược lại còn khiến cho Trương Dương sinh ra một cảm giác rất sợ hãi. Ta giết người, dùng súng. Lão nhân hờ hững cười, bí mật này, cả thành phố người biết cũng không nhiều, hôm nay nói cho hài tử mới quen biết không lâu, đột nhiên cảm giác được một sự thoải mái, một sự nhẹ nhõm khi phát tiết bí mật, lão đầu chính mình cũng không hiểu tại sao lại muốn nói cho hài tử này, nhưng câu trả lời của hắn đơn giản là dưới ý thức. Ngươi là sát thủ, Trương Dương mở to mắt, không thể tưởng tượng được một lão đầu yếu ớt trông thấy mỗi ngày lại có thể là sát thủ trong truyền thuyết. Coi như vậy đi, lão nhân mân mê cái lò xo trong tay, ánh mắt vô cùng mờ ảo, phảng phất nhớ lại năm tháng phong vận đã mất. Lão trong giới sát thủ đứng hàng thứ mấy? Khặc khặc, thứ mấy? Ngươi cũng lại quá coi trọng ta rồi, lão nhân ho khan đến đỏ bừng cả mặt. Không phải trong sách nói, ngươi giống như lão ẩn cư trong thành phố náo nhiệt đều là cao thủ sao? Trương Dương nói thầm. Lão đầu không nói gì, vậy ngươi thế nào thoạt nhìn lại trông rất lợi hại vậy? A, nếu ngươi hỏi, thì ta nói cho ngươi biết, nếu thật sự có bài danh, ta đoán ta trong giới sát thủ phải đứng đến sau 1000. Sau 1000, Trương Dương bĩu môi, căn cứ vào con số này làm cho hắn không chút hứng thú, nếu một người đứng sau 1000 người trên bảng, thì có lợi hại thêm nữa cũng không lợi hại hơn chỗ đó. Thế nào, coi thường Lý Bá rồi hả? Lão đầu cười nói không chút mảy may ý nghĩa. Không, Trương Dương vội vàng khoát tay. A, vậy ta hỏi ngươi, trên địa cầu có bao nhiêu quốc gia? Cái này, không thể tính toán cụ thể được. Hôm nay nước này độc lập, hôm sau nước khác độc lập, ước chừng cũng phải hơn 200. Cho dù 200, nếu tổng số sát thủ là 1000 người, vậy thì chia ra mỗi quốc gia có bao nhiêu sát thủ? Năm, Trương Dương có chút quái lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Là 5 sát thủ, vậy toàn thế giới có bao nhiêu thành phố lớn như thế này? Điều này... Trương Dương liền ngơ ngẩn cả người, đây là một vấn đề không có cách nào trả lời được, thành phố lớn như thành phố này trên thế giới thì thật sự có vô số, căn bản không có con số xác định, chỉ tính hết Đông Quốc thành phố lớn so với thành phố này cũng phải trên 300, toàn thế giới quả thực không có cách nào tính toán. Người còn coi thường ta sao? Lão đầu ha ha cười to. Lúc này, Trương Dương hiểu được ý của lão đầu mặc dù chỉ là sát thủ xếp hạng sau 1000 người không được lưu truyền, thế nhưng, phạm vi toàn cầu mà nói. Coi như là tương đối lợi hại, ít nhất, lão đầu tại thành phố này có thể chính là người lợi hại nhất. Lão có súng không? Trong mắt Trương Dương phóng ra quang mang, làm một sinh viên tốt, cả đời Trương Dương đúng là còn chưa chính thức nhìn qua súng. Đối với một nam nhân bình thường mà nói, cơ hồ không cảm thấy hứng thú với súng là không đúng. Nếu một sát thủ không có vũ khí thì cũng không thể xưng là sát thủ được. Lão đầu cười nói, chương 42, bảng xếp hạng sát thủ, có thể cho cháu xem không? Trương Dương mừng rỡ. Được, ông già liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó từ trên ghế đứng lên, đem cái lò xo trong tay để lên bàn rồi người bắt đầu đi tới giá sách. Nhìn thấy lão già lọm khọm từ từ di chuyển tới bên cạnh giá sách, ánh mắt của Trương Dương càng trừng lớn hơn. Chỉ thấy lão già đi khập khiễng tới đầu giá sách, từ giữa mấy quyển sách lấy ra một mớ đồ linh kiện đặt trên mặt đất rồi bắt đầu lắp ráp, động tác vô cùng thuần thục. Trương Dương nhìn thấy hoa cả mắt, còn ánh mắt của lão già thì hoàn toàn tập trung. Đảo một vòng quanh giá sách. Ông già đã có trong tay một cây súng thô sơ. Ông lão từ từ ngồi xuống, lấy từ hộp đựng bút trên bàn và trong ngăn kéo ra vài món linh kiện nữa, rồi cái lò xo trên bàn cũng được lắp lên. Rất nhanh, một cây súng lục năm đen óng ánh mới tinh xuất hiện trước mặt Trương Dương. Cuối cùng, ông già tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, Trương Dương nhìn thấy đổ mồ hôi, không ngờ trên sợi dây chuyền có treo một viên đạn sắt sáng loáng. Cạch, một tiếng, khẩu súng lục phát ra âm thanh trống rỗng. Bao lâu, 1 phút 40 giây, Trương Dương buột miệng nói, ai, thật sự là già rồi. Ông già thở dài một tiếng, đem viên đạn gắn lại đeo lên cổ, rồi quẳng cây súng cho Trương Dương. Cảm nhận được vẻ lạnh lẽo nặng nề trong tay, Trương Dương không khỏi kích động trong lòng, đây chính là một khẩu súng A. Lý bá, lấy vài viên đạn, cho cháu cầm chơi đỡ hiền. Trương Dương cười nịnh nhìn bác Lý nói, cây súng trong tay cua trái cua phải. Muốn đạn làm gì, bắn muỗi à, ngươi lại không thích súng, không cho. Lão Lý giả cười nói, không cho thì thôi, Trương Dương buồn bực đứng lên, hướng về phía giá sách đi một vòng. Khi quay về lại bên người bác Lý, cây súng chỉ còn lại là vài món linh kiện, đem mấy món linh kiện này bỏ vào trong ống bút và trong ngăn kéo, Trương Dương tức giận đem cái lò xo nhét vào trong tay ông già, cho bác nè. À, ông già ngây người ra nhìn lò xo trong tay rồi lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi sao lại làm được, bác không phải vừa rồi làm như vậy sao? Bác giáp làm sao thì cháu gỡ ra như vậy? Khẹt khẹt, cái đó, 1 phút 15 giây. Ông già không có chút phản ứng, vẻ mặt dường như không thể nào ngờ nhìn lấy lò xo trong tay. Nếu như không phải là ông ta tự nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin là thật. Một tên thiếu niên còn đang đọc sách không ngờ chỉ nhìn ông ta lắp giáp một lần, sau đó không ngờ có thể lập tức bắt chước tháo giáp được một khẩu súng lục hoàn chỉnh, quả là không thể tưởng tượng, không thể tin nổi. Ông già chợt mừng như điên một trận. Muốn học dùng súng không? Thanh âm của ông già có chút run run, tên thiếu niên trước mặt tuyệt đối là một kỳ tài trong giới súng đạn. Không ngờ chỉ cần tiếp xúc với súng lần thứ nhất đã có thể đem súng đùa giỡn ra điệu bộ thuần thục như thế này, đã không thể nào dùng từ ngữ bình thường để hình dung, chỉ có thể nói là kỳ tài. Không muốn, Trương Dương trả lời quyết đoán. Vì sao? Ánh mắt ông già khựng lại, rất không có hàm lượng kỹ thuật. Nếu như không có súng, một người sát thủ không biết võ công căn bản là một tên phế vật. Trương Dương lắc lắc đầu, đối với súng ống, hắn có sự bài xích không giải thích được. Mặc dù súng có sức dụ hoặc nhất định đối với hắn, nhưng so với võ công, quả thực là không đáng kể. Ai, thật ra, người trên thế giới chân chính có được danh hiệu sát thủ đều đồng thời tu luyện súng lẫn võ công. Cho dù súng có sử dụng xuất thần nhấp hóa cỡ nào, không có cơ sở võ công cũng không thể làm ra được bao nhiêu chuyện. Trên thế giới này, thiên tài súng ống càng ngày càng nhiều, chỉ cần có thiên phú cùng cơ sở nhất định, rất dễ dàng huấn luyện thành một sát thủ xuất sắc. Mà võ công thì không dễ dàng như vậy. Thật sự có bảng xếp hạng sát thủ à? Trương Dương mở trừng mắt. À, khẳng định là có. Nói chung, người lẫn lộn rồi cũng có cấp bậc nhất định, chỉ quan tâm tới một chút hư vinh vậy thôi. Xã hội hiện tại, bộ không có bảng xếp hạng hay sao? Viết chuyện cũng có bảng xếp hạng, xí nghiệp cũng có bảng xếp hạng, sát thủ tự nhiên là cũng có bảng xếp hạng, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Bảng xếp hạng sát thủ cùng với các bảng xếp hạng khác cũng không sai biệt gì mấy, đại đồng tiểu dị. Giống như bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới, mặc dù ai cũng nói mình không quan tâm tới, nhưng nếu không có tên trên bảng, thật rất là mất hứng. Giống như ta, nguyện vọng cả đời ta là có thể đạt tới mức 15 người hàng đầu trên bảng xếp hạng sát thủ. Không có chí khí, Trương Dương lẩm bẩm nhỏ một tiếng rồi hỏi, vậy xếp hàng đầu trên bảng là những nhân vật thế nào? Nhân vật thần thoại, ông già nằm xuống ghế, dường như đang hoài niệm lại những năm tháng trong quá khứ. Trương Dương không nói gì, ở chung với nhau trong thời gian gần đây, Trương Dương đối với ông già này đại khái đã hiểu rõ. Hiện tại, ông già khẳng định là tâm tư đang dao động. Quả nhiên, nói tới bảng sát thủ, không khỏi nhắc tới một tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ này thành lập vào hơn 20 năm trước. Lúc đó, ta chính là đang ở độ tuổi tráng niên. Đương thời, tổ chức sát thủ đó có tên là tổ chức sát nhân thời đại. Không bao lâu sau, không biết vì nguyên nhân gì, tên của tổ chức sát thủ này được đổi lại thành thần thoại thời đại. Bất quá, cho dù là biến đổi thế nào, tổ chức sát thủ này đều được xưng là tổ chức sát thủ ưu tú nhất trên thế giới. Một bước của tổ chức sát thủ này đủ để làm chấn kinh thế giới. Hơn nữa, họ cơ hồ chiêu mộ được 70% sát thủ ưu tú hàng đầu trên thế giới, càng khiến người không thể tưởng tượng nổi. 10 người hàng đầu trên bảng xếp hạng sát thủ có 8 người là thành viên của tổ chức sát thủ thần thoại thời đại này. Lúc đó, danh tiếng của tổ chức sát thủ thần thoại thời đại này vô cùng mạnh không ai có thể ngăn nổi. Thậm chí, lúc đó tổ chức sát thủ thần thoại thời đại còn cuồng ngôn tuyên bố, chỉ cần có tiền, bọn họ có thể ám sát tổng thống của bất cứ quốc gia nào, kể cả nước Mỹ. Khuôn mặt hằn sâu khắp nơi của ông già khi nói tới tổ chức sát thủ thần thoại thời đại thì tràn đầy vẻ kích động, dường như đó là những năm tháng huy hoàng của ông ta. vì sao mà chỉ nói là lúc đó? Hiện tại tổ chức này sao rồi? Ông già dường như ra vẻ không nghe được lời Trương Dương nói, vẫn tiếp tục nói với giọng điệu vô cùng mờ ảo. Vào thời kỳ phong vân của sát thủ, vô số sát thủ ưu tú quật khởi. Hơn nữa, có vài tổ chức sát thủ có trọng lược, vì lợi ích bản thân đã chém giết lẫn nhau, trước mặt thần thoại thời đại cũng chịu không nổi một đòn. Đáng tiếc là chưa tới 3 năm sau, tổ chức sát thủ này đột nhiên thần bí biến mất y hệt như lúc nó xuất hiện. Trong 20 năm nay, thần thoại thời đại cũng không có xuất hiện trở lại. Thần thoại thời đại đã trở thành thần thoại trong giới sát thủ, tuyệt đỉnh, không còn gì siêu việt hơn nữa tồn tại, ai. Ông ra than thật dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối. Vậy, mấy người sát thủ kia đâu? Trương Dương lắp ba lắp bắp hỏi, hắn không thể tưởng được một tổ chức có ảnh hưởng như thế, nói biến mất là biến mất. Ngoại trừ một vài người hàng đầu trên bảng xếp hạng biến mất, trên thực tế, đa số các sát thủ của thần thoại thời đại vẫn hoạt động ở các nơi trên thế giới. Chỉ khác biệt duy nhất là, bọn họ không dùng thân phận sát thủ của thần thoại thời đại để xuất hiện, mà dùng thân phận riêng để chấp hành nhiệm vụ. Vậy có tổ chức sát thủ nào mới lên để thay thế tổ chức thần thoại thời đại không? Không có, mặc dù trong 20 năm nay có vô số tổ chức sát thủ mới nổi lên, cũng không ít có thế lực cường đại, nhưng khiến người ta kinh ngạc là, trên bảng xếp hạng thì thần thoại thời đại thủy chung vẫn nằm ở hạng nhất. Một số tổ chức sát thủ tranh đoạt vị trí cũng đều bị giới hạn tận cùng ở hạng thứ nhì. Không ai có thể giải thích được hiện tượng này. Có thể là những tổ chức sát thủ đó vẫn một lòng tôn trọng thần thoại trong giới sát thủ thôi. Chương 43, Thế giới huyền bí. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là những sát thủ đỉnh điểm vẫn duy trì cái thanh danh trống rỗng này của thần thoại thời đại. Từ khi tổ chức sát thủ thần thoại thời đại trở nên mờ nhạt, thì những sát thủ ưu tú đã gia nhập thần thoại thời đại trước đó cũng không gia nhập bất kỳ một tổ chức nào. Ông già bổ sung thêm, tư duy của Trương Dương bay bổng khắp nơi, hắn lần đầu tiếp xúc với thế giới trong truyền thuyết này, ánh mắt tràn đầy vẻ ước ao ham muốn. Trong thế giới sóng gió ba đào của giới thiết huyết giang hồ, rốt cuộc vẫn còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật mà không ai biết. Dưới họng súng đen ngòm lại chôn giấu bao nhiêu mây mù của lịch sử. Không nghi ngờ gì, sát thủ, cái chức nghiệp này nắm giữ một trong vô số bí mật của các ngành nghề. Sự hình thành của tổ chức sát thủ thần thoại thời đại này là một điều bí ẩn nhất, không có ai biết lão bản sau lưng tổ chức sát thủ này là ai, cũng không có ai biết rốt cuộc tổ chức này vẫn còn tồn tại hay không. Bởi vì, tổ chức sát thủ này từ trước cho đến giờ vẫn rất là chặt chẽ. Rất nhiều người sát thủ ưu tú trẻ tuổi muốn có được cái vinh dự gia nhập vào tổ chức sát thủ này, rất tiếc, trong 20 năm nay, lại không có một người nào có thể gia nhập vào tổ chức sát thủ thần thoại thời đại này. Vẻ mặt ông già tràn đầy vẻ tiếc nuối, rõ ràng là ông già cũng là một người trong đó, đối với việc không thể nào gia nhập vào tổ chức sát thủ thần thoại thời đại lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Nếu cháu muốn làm sát thủ, nhất định phải leo lên được hạng nhất trên bảng xếp hạng. Trương Dương nói, hào khí nổi lên như mây. Người lại nằm mơ rồi. Đây là một sự tồn tại siêu việt mà không thể vượt qua được. Ông già tức cười, phá lên cười nói. Tại sao? Trương Dương không phục, cả giận nói. Ngươi có thể đằng không bay lên mười mấy thước không? Ngươi có thể một cước đá nát bấy đầu người không? Ngươi có thể đánh một gia tộc hùng bá một phương tới Lạc Hoa Lưu Thủy không còn lực để trả đòn hay không? Lợi hại như vậy sao? Ông ta biết võ công à? Một người có thể nhảy cao mười mấy thước, đối với Trương Dương quả nhiên là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cỡ quán quân nhảy cao Olympic cũng chỉ nhảy hơn hai thước một chút thôi. Sát thủ hạng nhất trên bảng xếp hạng, tên gọi là đệ nhất hộ vệ. Trước kia, trên mạng đã từng lưu truyền một đoạn phim giết người của hắn ta. Rất tiếc, đột nhiên một ngày, đoạn phim được lưu truyền khắp nơi trên thế giới này, trong một đêm hoàn toàn biến mất. Vô luận là cổng mạng phim hay máy tính cá nhân, dường như biến mất như một kỳ tích, không ai có thể giải thích tại sao. Trên thực tế, có thể xếp hàng vào 10 sát thủ hạng đầu đã rất ít khi dùng súng rồi. Thân thể bọn họ đã là một lợi khí giết người. Vẻ mặt ông già trở nên ao ước ham muốn, hiển nhiên, người đệ nhất hộ vệ gì đó là thần tượng của ông ta. Đệ nhất hộ vệ, vì sao lại đặt ra cái tên kỳ quái thế? Trương Dương hỏi, không biết, người bên trong đều đoán, trên hắn ta còn có một nhân vật lợi hại hơn, rất có thể là lão bản của thần thoại thời đại, nhưng không có ai có thể chứng thực. Được rồi, bác Lý, vì sao mà muốn tham gia tổ chức sát thủ? Chẳng lẽ tự mình làm không được sao? Tự mình làm thì đương nhiên được. Nhưng làm một sát thủ ưu tú, ngoại trừ có một thân thủ xuất sắc, còn cần phải có một hệ thống tình báo thật tốt, mà tổ chức sát thủ thì lại có thể cung cấp phục vụ về phương diện này. Tỷ như tiếp đón mối làm ăn, cung cấp vũ khí, cung cấp hộ chiếu của khắp nơi trên thế giới, rất nhiều thứ, căn bản là một cá nhân không thể nào xử lý tốt hết được. Cho nên, một sát thủ bình thường đều chọn một tổ chức, khả dĩ bớt được rất nhiều chuyện phiền phức phía sau. Tỷ như, người đi tới một quốc gia xa lạ, người không có nắm được hệ thống tình báo ngầm ở đả phương đó, người làm thế nào nắm được vũ khí, người chẳng lẽ lại mang theo súng bắn tỉa lên máy bay sao? Ông già cười nói, đúng rồi, Trương Dương liên tục gật đầu. Hơn nữa, có sự hậu thuẫn của một tổ chức sát thủ cường đại, có thể tránh được nhiều người báo thù, bởi vì những người thân thuộc của mục tiêu bị sát tử đều mang hận thù ghi lên trên đầu của tổ chức sát thủ. Như tổ chức sát thủ thần thoại thời đại này có thể cung cấp mọi thứ đồ dùng cần thiết, thậm chí có thể vì sát thủ mà cung cấp bảo hộ. Đây là nguyên nhân vì sao một số người nguyện ý gia nhập một tổ chức sát thủ cường đại. Không riêng gì những chuyện này, rất nhiều hộ khách vì tự bảo mật, bọn họ cũng không nguyện ý tìm mấy sát thủ đơn độc. Tìm một tổ chức sát thủ có tín dụng tốt so với bản thân trực tiếp xúc với một sát thủ thì khá hơn rất nhiều. Ít nhất, nếu nhiệm vụ sát thủ bị thất bại hoặc bị bắt giữ thì lão bản phía sau cũng không vạch trần mọi chuyện. Nhưng ban đầu bác nói có nhiều sát thủ đỉnh điểm tự mình ra làm, bọn họ làm sao tìm được mối làm ăn đây? Trương Dương hiếu kỳ nói, cái này rất là đơn giản, sát thủ có chút danh tiếng đều tự có mạng lưới khách quen cũ trong nghiệp vụ. Bọn họ đều chỉ tiếp nhận mối làm ăn lớn, 3 năm không khai trương, khai trương thì đủ ăn 3 năm. Hơn nữa, trong sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta, đều có nhiều tin tức liên hệ tới việc mướn sát thủ, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Những tin tức này rất có thể ẩn tàng trên những trang quảng báo trong báo chí. Trên mạng mà có một câu mật khẩu bí mật thì có thể là một hộ khách đang muốn thuê mướn sát thủ. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ lưu lại một số điện thoại, hắn sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi chỉ đưa số tài khoản cho hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiền sẽ vào tài khoản. Bất qua những mối làm ăn kiểu này có tính phong hiểm rất lớn. Thứ nhất, rất dễ bị gài bẫy. Thứ hai, không dễ gì thu được tiền. Đương nhiên, chuyện ta nói trên thực tế tính phong hiểm rất nhỏ. Trong cuộc sống sát thủ của ta chưa hề xuất hiện qua. Bởi vì, người muốn mời sát thủ đều là những người làm ăn khá lớn, hoặc có thể là người gì đó ở trong. Bọn họ cũng không vì một chút tiền mà đắc tội với một sát thủ. Vô luận là người bình thường hay là một tổ chức bang hội, hậu quả chọc giận tới một sát thủ rất là nghiêm trọng. Nên biết rằng, sát thủ ẩn tàng tại một góc tối u linh, bắn ra viên đạn dẫn đi linh hồn. Chuyện này trên tâm lý đối với người khác sinh ra áp lực rất lớn. Trang báo này có tin tức gì về thuê mướn sát thủ không? Trương Dương mở trang báo của tờ báo địa phương XX Nhật Báo, vẻ mặt hưng phấn. Đây là tờ báo mà hắn dùng để gói bánh chiên mang theo ăn sáng, trên mặt toàn là dấu mỡ dầu. Dẹp đi, loại báo địa phương này mà có ngòi đi tìm sát thủ sao? Chẳng thà mời cái đám lưu manh lưu bưu hiệu quả còn có thể khá hơn nhiều. Ông già đứng lên hung hăng gõ một cái lên đầu Trương Dương rồi nói, ngươi xem trang này. Trương Dương nhích đầu tới nhìn tờ báo. Đây là một tờ báo phát hành trong toàn quốc, số lượng phát hành toàn quốc lớn phi thường. Ngươi xem, cái gì mà thuê gia công sản phẩm, hầm bà lăng một mớ sản phẩm gia công, giá tiền lại thấp kinh người. Nếu như đem mấy cái chữ này ghép lại sẽ phát hiện ra, đây là một bản quảng cáo thuê mướn sát thủ. Ông già chỉ từng từ trên tờ báo cho Trương Dương hay. Quả nhiên, đem mấy từ nối lại thành nội dung có liên quan tới thuê mướn sát thủ. Nhưng, nếu là tay mới, thì làm sao tìm đọc cái quảng cáo này? Trương Dương nghi hoặc nói, chương 44, cô độc đợi chờ. Giới sát thủ có rất ít tay mới, bởi vì, sát thủ xuất đạo đều có người dẫn dắt. Vì sát thủ, cái chức nghiệp này không có câu thất bại là mẹ thành công. Cái chức nghiệp sát thủ này sẽ không cho ngươi một quá trình tu luyện thuần thục. Thất bại có nghĩa là nguy hiểm cùng tử vong, cho nên, khi một người sát thủ xuất đạo, đã chính là một người sát thủ có đủ tư cách. Giống như hiện tại, ta cho ngươi biết, nếu ngươi muốn làm sát thủ, còn rất nhiều chuyện ngươi chưa hiểu rõ. Ông già giống như con chó sói lớn đang muốn câu dẫn cô bé quàng khăn đỏ, không ngừng dụ hoặc để Trương Dương gia nhập vào nghề nghiệp sát thủ. Cháu đang là học sinh đọc sách, được chứ? Cháu không muốn phạm pháp giết người. Đáng tiếc, Trương Dương không vì thế mà động lòng. Vậy ngươi hỏi làm cái quái gì? Ông già có chút buồn bực. Hê hê, biết nhiều một chút cũng tốt mà. Lỡ cháu vạn nhất mà phát tài, có người muốn giết cháu thì cũng có chuẩn bị cho tốt sớm một chút. Ông già không nói gì, buông tờ báo xuống rồi nằm lại lên trường kỷ, vẻ mặt lộ ra vẻ thất vọng nghiêm trọng. Bác Lý, giữa trưa rồi, phải đi ăn cơm thôi. Cháu đi trước nha, ăn ở đây đi, ai, Lý bá cô độc cả đời, tìm một người nói chuyện không dễ dàng á. Uống chút rượu với bác đi, lấy mấy dĩa đồ xào ở kế bên, nhớ kỹ, phải lấy món cơm đậu phộng cùng với thịt bò mặn. Lấy một bình rượu gạo lâu năm ở cái tiệm nhỏ bên cạnh, mạnh đô lắm, không cần đưa tiền, ta cuối tháng mới thanh toán một lần. Ông già móc từ trên ngòi ra một tờ giấy bạc 100 nguyên đưa cho Trương Dương. Ồ, bác Lý, ba người kia đã đi ra rồi. Trương Dương vừa đứng lên lấy tiền trong tay ông già, liền thấy ba người kia từ trong con hẻm ba đầu đi ra. Tên trẻ tuổi đi đầu sắc mặt ra vẻ đắc ý, còn hai tên hán tử mặc Âu phục giống như hai tên hộ vệ, mỗi tên cầm một cái bao nhựa đen lớn nặng trịch, cảnh giác chú ý nhìn chung quanh. Thậm chí, Trương Dương vừa nhìn thấy bọn họ liền lọt vào ngay trong ánh mắt của bọn họ. Ai, không gì, để bọn họ đi, ông già nhìn cũng không thèm nhìn một mắt ra ngoài, nhưng Trương Dương cảm giác được, trong ánh mắt ông già lóe lên một tia sắc bén mãnh liệt. Trương Dương nghi hoặc liếc mắt nhìn ông già, rồi lại nhìn ra ba người lúc này đã ra khỏi con hẻm kêu xe taxi, trong lòng cảm giác như có chuyện gì vừa xảy ra, bởi vì biểu hiện của ông già có điểm gì đó không giống bình thường. Nhưng Trương Dương lại nghĩ không ra là vì sao. Trương Dương có thể khẳng định, ba người này cùng ông già không có quan hệ qua lai gì, bởi vì hôm đầu thấy được bọn họ thì ông già căn bản không có biểu hiện gì đặc biệt, cho đến mấy hôm sau mới xuất hiện thứ sát khí mãnh liệt khiến người khiếp sợ này. Không liên quan gì tới ông già, chẳng lẽ là có quan hệ cùng Đổ Trường trong đó? Đổ Trường chỉ là chỗ bài bạc thôi, lại có thể phát sinh ra mâu thuẫn gì chứ? Theo Lưu Bưu nói qua, Đổ Trường này rất là công bình, có điểm giống như mấy đại Đổ Trường tầm cỡ quốc tế của Macau. Án chiếu theo đạo lý mà phỏng đoán, lẽ ra là sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Vì cái gì mà bây giờ ông già lại xuất hiện ra cái thứ sát khí này? Trương Dung không cách nào giải thích được trăm mớ tâm tư trong lòng, chỉ lắc lắc đầu rồi cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Chuyện này đối với hắn không có quan hệ, bên trong Đổ Trường thế nào hắn cũng không biết, chỉ biết một điều duy nhất là nghe nói Đổ Trường đó đã có gần 20 năm lịch sử. Rất nhanh, mấy dĩa đồ ăn bốc khói được đặt lên trên cái bàn tre trong tiệm sách. Trương Dương mặc dù không uống rượu cũng vẫn tự mình rót một chung bồi tiếp ông già. Rượu qua tam tuần, câu chuyện giữa hai người cũng nhiều hơn, nội dung câu chuyện không từ bất cứ thứ gì. Ông già càng nói càng có hứng, từ Tần Triều nói tới Đường Triều, sau đó từ Đường Triều nói tới hiện tại. Khi nói chuyện đến chỗ cao hứng, liền đem những chuyện cũ trên giang hồ, thêm mắm thêm muối nói luôn miệng. Chuyện này khiến Trương Dương nghĩ tới Vương Bá gác cổng trường học. Hai người đều có sở thích giống nhau, thích nói khoác. Bác Lý, bác không có thân nhân sao? Không có, vốn đang hứng thú cao độ, bác Lý bị Trương Dương hỏi một câu, đột nhiên tâm tình lại trở nên chán nản. Xin lỗi bác Lý, cháu không phải muốn bác bị buồn. Trương Dương lập tức cảm giác được tâm tình của bác Lý, liền vội vàng rót rượu, gắp đồ ăn xin lỗi. Không sao, người già rồi thì thế này. Thích hoài cựu, đa sầu đa cảm. Kỳ thật, Lý Bá mặc dù là cô nhi, nhưng cũng có gia đình có thê tử. Ông già thở dài một tiếng nói. Vậy lão, sư mẫu của bác đâu? Trương Dương không biết xưng hô thế nào, cuối cùng chỉ cảm giác được kêu sư mẫu là thích hợp. Mặc dù ông già không phải là sư phó gì, nhưng hắn cảm giác được ông ta đối với hắn rất tốt. Đây là một thứ cảm giác mà không cách nào hình dung được. 18 năm trước, ta cùng với sư mẫu người ở Phi Châu nhận được một mối làm ăn. Chúng ta cùng nhau đi tới Phi Châu, nào biết đối phương đã có phòng bị. Mặc dù chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng ta cùng với sư mẫu người lại vì hỗn loạn mà mất liên lạc. Mất liên lạc, chẳng lẽ không có điện thoại di động, không có địa chỉ liên lạc? Trương Dương há hốc miệng, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng được. Trong xã hội truyền thông phát triển hiện đại, hai người bình thường không ngờ lại mất đi liên lạc, có vẻ là quỷ dị vô cùng. Nên biết, điện thoại di động đã phổ biến đến mức ai cũng có một máy rồi. Số điện thoại của sát thủ chúng ta chỉ là tạm thời thôi. Lúc đó khi tới Phi Châu, chúng ta đã bỏ đi dụng cụ liên lạc mang theo, bởi vì mấy thứ đồ đó rất dễ dàng mang tới phiền phức cho bản thân. Hơn nữa, chúng ta cũng có phương thức liên lạc cố định. Chúng ta đã định trước rồi, vô luận là nhiệm vụ thành hay bại, đều sẽ hội họp tại tòa nhà XX của thành phố C, không gặp không về. Tòa nhà XX, chưa hề nghe thành phố C có tòa nhà XX này. Trương Dương mặc dù không phải là đã ở thành phố C lâu năm, nhưng đối với thành phố C, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua thành phố C có tòa nhà XX gì. 18 năm trước thì có. Ngươi xem, là khu thương nghiệp mà từ ngoài con hẻm đi ra chưa tới 100 thước. Tòa nhà XX vốn là ở chỗ đó, lúc đó vẫn còn là kiến trúc tượng trưng cho thành phố C. Sau khi chúng ta bị thất lạc, ta đã ở đó đợi suốt 2 năm thời gian. 2 năm sau, chỗ đó bị phá đi, xây thành một quảng trường thương nghiệp tầm cỡ lớn. Ông già lại thở dài một tiếng, nói vậy, sư mẫu cho dù tới thành phố C cũng không tìm được bác sao. Trương Dương đứng lên, đi tới cửa nhìn lấy những tòa cao ốc của khu quảng trường thương nghiệp, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Bình thường xem những vở bi kịch trong TV, xem nhưng ngược lại không tin vào bi kịch. Nghĩ không ra trong cuộc sống không ngờ có ví dụ sờ sờ ra đó. Ta nghĩ, khả năng bà ta còn sống tại nhân gian đương nhiên là rất nhỏ rồi. vẻ mặt ông già trở nên tang thương. Lúc đó Trương Dương mới có thể chân chính phát hiện ra, ông già bình thường lạnh lùng này có vẻ cô độc vô cùng. Ông ta đã ở đây đợi chờ hết vô số năm tháng rồi, chỉ vì hy vọng có thể cùng người tình xưa tương phùng. Trương Dương thậm chí có thể khẳng định, ông già chọn nơi ngõ hẻm gần khu thương nghiệp kia để mở tiệm sách, chỉ là vì muốn chờ đợi thê tử của ông ta. Nơi này đã là mảnh đất cuối cùng của thành phố C cũ. Chương 45, đệ nhất hộ vệ, bà ta sẽ trở về thôi, Trương Dương an ủi nói. À, hy vọng là vậy. Mặc kệ là chuyện gì, ta chuẩn bị cuối năm nay rời khỏi thành phố C để tới Phi Châu tìm xem. Mấy năm nay, ta vì Tiểu Thất cũng đã bồi dưỡng một số nhân tài, cũng tính là có đối đáp với hắn rồi. Ông già nâng ly rượu, nốc cạn rượu bên trong, vẻ mặt đầy nếp nhăn nheo xuất hiện vẻ ửng đỏ quỷ dị. Trương Dương không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Một con người sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là cô độc, mà cô độc sợ gì? Sợ chính là những năm tháng cuối cùng mong manh. Sự cô độc của những năm tháng cuối đời mong manh là điều đáng sợ nhất. Trương Dương mặc dù chưa già, nhưng hắn đột nhiên có thể cảm giác được vẻ thê lương kiểu này của ông già, vẻ thê lương của buổi chiều cô độc. Trong xã hội vật chất này, không ngờ lại còn có thứ nam nhân chuyên nhất đối với cảm tình thế này. Không cần phải nói thêm, đây là một kỳ tích, điều này khiến người cảm động, đồng thời cũng khiến người bi thương. Hiển nhiên, ông già không thể nào thiếu tiền, người như ông ta vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền, một ngòi không thiếu tiền mới đối với tình cảm chân quý như thế. Cần phải có một ý chí kiên cường để có thể khống chế dục vọng tâm lý bản thân. Trương Dương, ta muốn về hưu rồi. À, ta đã mệt mỏi với giang hồ. Mặc dù hiện tại ta đã coi như là ở trong trạng thái về hưu, nhưng ta thủy chung vẫn là người trong giang hồ. Hiện tại, ta mệt mỏi rồi, thật sự là mệt mỏi rồi. Ta chuẩn bị tới một quốc gia nào đó ở Phi Châu, có thể cả đời này cũng sẽ không quay trở về. Ta muốn ở nơi đó bầu bạn với thê tử của ta rất muốn. Hiện tại bà ta khẳng định là rất cô độc, ông già tựa hồ có chút hơi say, ánh mắt mông mông lung lung, nhưng lời nói lại vẫn rõ ràng như cũ. Ly rượu trong tay vẫn ổn như Thái Sơn, không bị sánh ra một giọt. Bao nhiêu năm tháng đằng đẵng cũng không khiến tay cầm súng của ông ta vì uống rượu mà bị run rẩy. Ta ở tại thành phố C gắn bó với Tiểu Thất, hơn 10 năm nay vì hắn đã làm một số chuyện, bồi dưỡng ra một nhóm nhân thủ. À, với người cũng coi là có duyên, hơn 10 năm nay, nhiều thứ người trẻ tuổi đã rời khỏi con hẻm này, nhưng không có ai khiến ta hứng thú. Ngươi là người duy nhất khiến ta hân thưởng. Đáng tiếc ngươi đối với cái chức nghiệp này không thấy hứng thú. Xem ra, lão già tệ hại ta cả đời cũng vẫn như vậy, làm một sát thủ xếp trọng 1.000 ngòi cũng được. Bà vợ không ngờ cũng đánh mất, muốn tìm một người kế thừa cũng tìm không ra. Ngươi xem, ta không phải rất thất bại sao? Ông già nói xong, bắt đầu cười ha hả. Nhưng trong tai của Trương Dương, tiếng cười kia nghe sao có vẻ như tiếng khóc. Cháu không phải là đã kêu lão bà của bác là sư mẫu đấy thôi. Ánh mắt Trương Dương đỏ lên, vô luận là ông già trước đó có lợi hại cỡ nào, ông ta hiện tại chỉ là một ông già như ngọn đèn leo lét. Mấy cái chuyện tình cảm giang hồ nhi nữ, những năm tháng thiết huyết nhu tình rủ nhau rong ruổi sông núi đã một đi không trở lại, còn lại chỉ là sự cô độc cùng tịch mịch vô tận, chỉ đành uống để quên đi ký ức giang hồ kia. Ông già đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trương Dương, dường như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn Trương Dương. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Cháu chỉ là tội nghiệp bác thôi. Trương Dương bị nhìn đến nỗi da đầu phát ngứa ngáy cả lên. Ha ha ha ha, ông già ngẩng mặt lên trời cười rộ một trận dài, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui mừng. Trương Dương không khỏi rụt rụt cái cổ, khẳng định ông già không có phát điên mà là thật sự vui vẻ. Ngươi cũng không cần phải gọi ta là sư phó. Thứ sát thủ hạng ba như ta cũng không xứng làm sư phó của ngươi. Ngươi cứ coi như là tội nghiệp tên sát thủ hạng bét xếp hạng trong ngàn người của ta, học mấy cái trò vặt vãnh không dám mang ra biểu diễn của ta, để thỏa mãn cái tâm hư vinh của lão già. Ha ha, ai, bất quá, gần đây cháu không có thời gian, cháu phải tìm biện pháp học tập võ công chân chính. Ai, không vội, bất quá học võ công thì ta không có biện pháp giúp đỡ ngươi. Ta tối đa chỉ có thể khiến người làm chậm hô hấp lại, khống chế tốc độ của trái tim, khiến tay của ngươi ổn như Thái Sơn, khiến mắt của ngươi trở nên tinh nhuệ như một lão ưng. Còn về phần công phu thì ta cái gì cũng không biết. Bất quá, nếu như ngươi muốn học võ thuật chân chính từ trong mấy quyển sách, ngươi có thể phải thất vọng thôi. Ông già nói, sẽ có biện pháp mà. Khẹt khẹt, Trương Dương nốc sạch rượu trong ly, nhất thời sặc một chấn khiến mặt đỏ cả lên, nhìn sang thì thấy ông già cười một trận lớn, chiều mến đưa cho Trương Dương một cuộn giấy lau miệng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiền lành của một người già. Ăn cơm xong, khi Trương Dương thu thập cái bàn cho sạch sẽ, lập tức lại đắm chìm trong mấy quyển sách. Ông già vẫn như cũ nằm trên trường kỳ ngó ra ngoài hẻm, không hề quấy nhiễu Trương Dương. Lần đọc sách này, Trương Dương không tìm được chút cảm giác nào. Mấy cái cảm giác ngớ ngẩn ham muốn ban đầu đối với sách vở, hiện tại xem ra đã không còn tí cảm giác nào. Buông quyển sách trong tay xuống, nhìn ngây người sang phía cái đầu hơi chọc của ông già. Hiển nhiên, muốn tự mình từ trong mấy quyển sách mà tìm ra tuyệt thế võ công gì đó thì thật không thể nào. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trương Dương không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn, thời gian chỉ có 10 ngày, mà hôm nay đã qua quá nửa. Trương Dương không khỏi có chút hối hận vì đã có hẹn ước thời gian 10 ngày kia. Bất quá, nghĩ đến Lưu Bưu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không thể động đậy kia, Trương Dương lập tức dẹp bỏ cái mớ ý tưởng tiêu cực trong đầu kia. Vô luận thế nào, thù này nhất định phải báo. Trương Dương con ngòi này tính cách mặc dù yếu nhược, nhưng chuyện một khi đã quyết định, tuyệt sẽ không thay đổi. Lưu Bưu vô cũng rõ ràng với tính cách của Trương Dương, cho nên, lúc Lưu Bưu quyết định thời gian 10 ngày, hắn cũng không có phản đối. Bác Lý, cháu về trường học trước, cơm tối cháu sẽ không ăn ở đây, đến tối cháu sẽ lại tới giúp bác trông chừng. Tốt quá, nếu như đến tối có chuyện, không cần phải tới. Được rồi, điện thoại để ở đây, nhớ kỹ, điện thoại này chỉ có thể để ở trong tiệm, không thể mang đi, cũng không thể đánh số của bất kỳ ai khác. Đây là quy tắc, không thể phá bỏ. Vẻ mặt ông già nghiêm túc nói, ai, cháu bây giờ đi đây. Trương Dương đem cái điện thoại di động kia từ trong túi quần đặt lên trên bàn, nhìn ông già gật gật đầu rồi mới rời khỏi tiệm sách. Trương Dương vừa đi trên đường vừa miên man suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới bác Lý có nói tới tên đệ nhất hộ vệ đã từng có một đoạn phim giết người trên mạng, không biết trong đó có thứ gì giá trị không. Nếu như xem được đoạn phim này, có thể có ảnh hưởng tới tư duy về võ thuật trong đầu, vậy có thể đơn giản hơn nhiều. Mặc dù bác Lý nói đoạn phim đó đã bị xóa mất một cách thần kỳ, nhưng Trương Dương không tin là có thể xóa sạch khỏi cả cái mạng lưới điện toán. Điều này quả thật là không thể nào. Rất có khả năng, có người nào đó đã lưu giữ lại đoạn phim này trong máy tính của họ. Hơn nữa, khả năng kiểu này rất là lớn, bởi vì, theo bác Lý nói, đoạn phim này đã từng làm kinh động cả thế giới. Nếu như làm kinh động, tự nhiên sẽ có người ý thích mà cất giấu. Trương Dương không có đi thẳng tới trường mà trực tiếp đi tới quán mạng Linh Cự Ly. Cũng may, ở góc kẹt trong cùng vẫn còn một chỗ giường như lúc nào cũng trống. Mở máy lên, Trương Dương bắt đầu lên mạng tìm tư liệu liên quan tới đệ nhất hộ vệ, nhưng khiến hắn thất vọng chính là trên mạng không ngờ không có dấu vết gì về đệ nhất hộ vệ, sợ rằng ngay cả từ tương tự cũng không có. Trương Dương dùng đến tuyệt chiêu tối hậu, treo giải thưởng. Trương Dương bắt đầu treo giải thưởng tại các cổng mạng cùng với các diễn đàn, hơn nữa còn để lại số QQ của mình làm công cụ liên lạc. Tiền treo thưởng là 200 đồng. Đây đã là mức ra tay cực hạn của Trương Dương. Sáng nay Trương Dương mua sách đã mua hết vài trăm nguyên, Trương Dương đã có chút cảm giác thu không đủ bù chi. Chương 46, ngươi cho ta hôn thì ta hôn. Một mạch viết bài trên mạng treo giải thưởng hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng QQ hệ thống Instant Messenger của Đông Quốc của Trương Dương thủy chung cũng không có động tĩnh gì, không có ai tìm hắn liên lạc, ngay cả tìm hắn tán dóc cũng đều không có. Nhìn bài viết của hắn từng cái tuột dần xuống dưới, Trương Dương chỉ đành ngây ngốc nhìn màn hình máy tính một hồi. Đột nhiên, biểu tượng QQ lóe lên, cả người Trương Dương thực sự khẩn trương, chẳng lẽ tin tức đã tới. Cơ hồ lập tức một cửa sổ mở ra trên màn hình, thì ra là từ đám bạn quen biết trong QQ, nhưng lại là một cái biệt hiệu không quen biết, Khinh Vũ Phi Dương. Khinh Vũ Phi Dương, ngươi là ai? Ta là người tốt, ta muốn biết ngươi là ai? Biệt hiệu của Trương Dương là ta là người tốt. Lúc này tâm tình Trương Dương buồn bực, nào có tâm tư muốn tán dóc. Nếu như là bình thường, hắn có thể sẽ yêu cầu đối phương cho xem webcam coi đẹp gái hay, nhưng hiện tại, hắn không có tâm tình đó. Khinh Vũ Phi Dương, kỳ quái á, vì sao trong số hảo hữu của ta lại có ngươi trong đó? Ta là người tốt, ta làm sao biết được á? Khinh Vũ Phi Dương, ta là người tốt, muội muội, ngươi có đẹp gái không? Khinh Vũ Phi Dương, rồi sao? Ta là người tốt, muội muội, nếu như đẹp gái thì cho coi webcam đi, còn không đẹp thì đi chỗ khác chơi. Đại gia đang phiền nè. Khinh Vũ Phi Dương, ngươi sao lại là thứ người này chứ? Ta là người tốt, ta chính là thứ người này, có cho coi webcam hay không? Không có webcam thì đi chỗ khác chơi. Hiện tại người Trương Dương toàn là khí giận, thời gian 10 ngày chỉ là nháy mắt, mà tự hắn đã mở miệng nói càn là sẽ vì Lưu Bưu mà báo thù. Chỉ sợ đến lúc đó lại phải làm trò hề. Hiện tại nào có tâm tình muốn cùng đối phương cù cưa qua lại. Khinh Vũ Phi Dương, được, webcam thì webcam, ta muốn xem cái bản mặt ngươi dài kiểu nào. Ngã thị hảo nhân, mẹ nó, ngươi làm trước đi, chỉ sợ ngươi là khủng long, nếu như đẹp gái, ta sẽ dáng hết sức hôn ngươi một cái. Nếu như là khủng long thì làm ơn lập tức biến mất. Khinh Vũ Phi Dương, ngươi. Đối phương tựa hồ bị Trương Dương chọc giận không nhẹ, sau đó đối phương phát ra yêu cầu muốn kết nối webcam. Trương Dương không nghĩ ngợi gì lập tức tiếp nhận liên kết. Nguồn VOV, Khinh Vũ Phi Dương, Trương Dương, ta là người tốt, Tiêu Di Nhiên. Cơ hồ ngay lập tức, Trương Dương cắt đứt liên kết webcam, sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Bản thân hắn không ngờ lại quên mất biểu hiệu QQ của Tiêu Di Nhiên. Lần này thảm rồi, thảm rồi. Nhìn lại ký tải trên màn hình máy tính, Trương Dương thầm kêu khổ. Khinh Vũ Phi Dương, Trương Dương, người ác lắm. Khinh Vũ Phi Dương, người nói chuyện coi. Khinh Vũ Phi Dương, người có nói hay không? Khinh Vũ Phi Dương, người không phải là đàn ông à? Khinh Vũ Phi Dương, được, được, người không nói thì. Trương Dương cả người suốt mồ hôi lạnh, nhìn những hàng chữ của Tiêu Di Nhiên gõ liên tục. Hiển nhiên, tự hắn đã chọc cho đối phương nổi giận. Trương Dương, ta có phải là khủng long không? Không phải, đột nhiên, đây không phải là thanh âm từ trong máy tính, sao lại có tiếng nói vậy? Có sát khí, Trương Dương đột nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiêu Di Nhiên đang đứng chống nạnh, cả mặt đỏ lên, trợn mi, cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm lấy hắn. A, khục khục, Trương Dương muốn nói gì đó, nhưng miệng lại bắt đầu ho khan. Ta hỏi ngươi, ta có phải là khủng long hay không? Tiêu Di Nhiên tới gần, khục khục, không phải không phải, vậy ngươi hôn ta đi. Ngươi không phải nói là nếu ta đẹp gái thì sẽ dáng hết sức hôn ta một cái mà. Ngươi hôn đi, để ta xem ngươi có cái gan này không. Lần trước ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Khuôn mặt Tiêu Di Nhiên tiến tới gần Trương Dương. Trương Dương đang ngồi trên ghế sợ đến nỗi rụt cả người vào trong. Đáng tiếc, Trương Dương tránh cũng không thể tránh nổi, đằng sau hắn đã là cái bàn máy tính rồi. Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đang đỏ lên nhích lại càng gần, trái tim Trương Dương bắt đầu nhảy dựng lên một cách kịch liệt. Hắn khả dĩ có thể thấy rõ hàng lông mi dài dài của Tiêu Di Nhiên, đôi môi mềm mại kia, lại còn mái tóc tỏa u hương đang rủ lên mặt hắn. Thú huyết, bên trong não bộ của Trương Dương trong nháy mắt đã mất đi khống chế, cơ hồ chỉ còn lại bản năng, hai tay ôm lấy đầu Tiêu Di Nhiên, dùng môi hôn lên môi của Tiêu Di Nhiên. Mái tóc mềm mại kia, đôi môi nồng nàn kia, khuôn mặt kiều diễm kia, khiến Trương Dương vô cùng mê đắm, phảng phất như đang bị rơi vào một không gian vô đáy, không thể dứt ra được. Thời gian ở đây trong nháy mắt dường như ngừng lại. Trong nháy mắt này, Tiêu Di Nhiên dường như cũng bị đông lại như một pho tượng, mắt mở thật to, vẻ mặt lộ vẻ không tưởng tượng nổi, còn Trương Dương thì đang tham lam nạy mở đôi môi xử nữ chưa từng được khai khẩn của cô nàng. A, một tiếng thét chói tai khiến Trương Dương từ trong giấc mộng xa vời kia tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt ra đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Di Nhiên đâu nữa. Có chuyện gì vậy? Tên quản lý tiệm vốp chạy tới. Không có chuyện gì á? Trương Dương liếm láp cặp môi còn vương vấn vị ngọt, mặt đờ đẫn cả ra. Hắn đang hồi tưởng lại xem vừa rồi có phải là nằm mơ hay không. Không có chuyện gì sao kêu la thê thảm vậy? Lão đại, bây giờ là ban ngày ban mặt, người đừng có dọa người ta chứ, người dọa người, dọa chết người đó. Tên quản lý lẩm bẩm rồi bỏ đi, vừa rồi có phải là thật hay không? Có phải là thật hay không? Úi chà, Trương Dương hung hăng tự nhéo hắn một cái. Thảm rồi, nhìn thấy cái biểu hiệu QQ của Tiêu Di Nhiên vẫn còn đang nháy sáng, Trương Dương liền gửi tin tức sang thăm dò. Ta là người tốt, Tiêu Di Nhiên, còn đó hả? Ta là người tốt, còn đó không? Ta là người tốt, xin lỗi nha, ta không phải là cố ý. Tin tức của Trương Dương gửi đi như đá bỏ biển, không hề có tí phản ứng nào, nhưng Trương Dương lại không dám đi tìm trong quán net, hiện tại đánh chết, hắn cũng không dám đối diện với Tiêu Di Nhiên. Ta là người tốt, người rốt cuộc có còn ở đó không á? Còn đó thì làm phiền lên tiếng đi. Khinh Vũ Phi Dương, Trương Dương, ta hận ngươi. Rốt cuộc, Tiêu Di Nhiên cũng trả lời một câu. Lúc này Trương Dương cũng có chút nổi nóng, hắn đã phát đi mười mấy câu, đối phương mới trả lời một câu. Xin lỗi cũng đã nói rồi, dỗ ngọt cũng đã nói cả rổ, còn muốn trách cứ à? Nghĩ tới đây, một thứ cảm giác heo chết không sợ nổi súp bắt đầu trỗi dậy, Trương Dương cơ hồ không suy nghĩ gì lập tức đánh một hàng chữ. Ta là người tốt, người đẹp, người đến tận cửa uy hiếp ta hôn ngươi. Người còn muốn thế nào nữa chứ a? Chương 47, tìm được đoạn phim. Khinh Vũ Phi Dương, ngươi, ta là người tốt, ta là đàn ông có phải không? Ta lại không phải là Liễu Hạ Huệ, chẳng lẽ có một cực phẩm mỹ nữ đứng trước mặt ta, đưa mặt tới kêu ta hôn mà ta cũng không hôn sao? Ngươi nên nói đạo lý một chút chứ. Khinh Vũ Phi Dương, theo như ngươi nói thì ra là ta sai rồi sao? Ta là người tốt, khẳng định là ngươi sai rồi. Ngươi phạm tội mê hoặc người khác, ngươi có hiểu hay không? Đây là phạm pháp. Đánh xong mấy hàng chữ này, Trương Dương liền lập tức hối hận, đây không phải là ép đối phương trở mặt hay sao? Quả nhiên, Khinh Vũ Phi Dương, Trương Dương, chúng ta thế bất lưỡng lập. Ta là người tốt, Khinh Vũ Phi Dương, Trương Dương, sao ngươi lại đem ta bỏ vào danh sách hảo hữu của ngươi? Nói, không nói ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cùng Lưu Bưu cả ngày lêu lổng, cũng nên biết mấy chuyện của ca ca ta. Nếu như ta báo cho ca ca ta, ngươi tự nghĩ xem hậu quả thế nào. Nhìn thấy câu nói của Tiêu Di Nhiên, Trương Dương lập tức suýt mồ hôi lạnh. Hiện tại chỉ có thể đánh chết cũng không thừa nhận là hắn có bỏ vào danh sách hảo hữu. Dưới tình huống kiểu này khẳng định là kháng cự thêm tội, về nhà hưởng Tết, thành thật được khoan hồng, ngồi mòn nhà tù. Ta là người tốt, ta không biết, là ngươi bắt chuyện với ta trước. Ta ban đầu cũng không biết là ngươi, ta làm sao biết chứ? Khinh Vũ Phi Dương, không thể nào, ngươi có phải là hacker không? Hacker, chuyên gia đánh phá mạng, máy, phần mềm. Trương Dương đổ mồ hôi, sức tưởng tượng của con nha đầu này cũng thật là phong phú. Ta là người tốt, nếu như ta là hacker, ta sẽ biết là ngươi. Mấu chốt ở chỗ ta không biết là ngươi, ngươi nói xem ta có phải là hacker hay không. Khinh Vũ Phi Dương, cũng được ồ. Ta là người tốt, Tiêu Di Nhiên, xin lỗi nhé, ta thật sự không phải cố ý. Khinh Vũ Phi Dương, không nói thứ này, chuyện này còn chưa xong. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi vì sao đánh nhau với Lữ Phi? Ta là người tốt, muội muội, chúng ta không có đánh nhau, là hắn đã thương Lưu Bưu thôi. Khinh Vũ Phi Dương, ta biết, người cùng Lưu Bưu đều không phải là người tốt. Ngươi vì sao lại cùng Lữ Phi phát sinh mâu thuẫn? Không phải là ngươi thích người đẹp Đỗ Tuyết trong ban Trung Văn chứ hả? Ta là người tốt, người đẹp, người dẹp cái chuyện hiểu lầm uyên ương này có được không? Ta cùng Đỗ Tuyết không có chút quan hệ nào. Khinh Vũ Phi Dương, vậy vì sao Lữ Phi lại tìm ngươi gây chuyện? Ta là người tốt, ta làm sao biết được chứ? Trương Dương không muốn mang chuyện Lữ Phi cùng Đỗ Tuyết nói ra, chuyện này quá phức tạp đến mức không thể hai câu ba lời mà có thể giải thích rõ ràng. Kiên quyết một mực không biết gì hết là tốt nhất, càng giải thích với con gái càng thêm phiền toái. Khinh Vũ Phi Dương, thật sự không hiểu cuối cùng là các ngươi xảy ra chuyện gì. Ca ca của ta không ngờ lại biết cái tên Lữ Phi này, lại còn hỏi chúng ta hiện tại là quan hệ gì. Thật là quá đáng, anh ấy còn cho nhiều người điều tra quan hệ giữa ta và Lữ Phi. Anh ấy trước kia chưa từng như vậy bao giờ. Ta là người tốt, ta làm sao biết được, lại không quen anh của ngươi. Trương Dương nghe được tin tức này, cả người chợt khẩn trương. Hiển nhiên, Tiêu Viễn Hành đã điều tra cái tên Lữ Phi này. Thậm chí, ngay cả muội muội của hắn cũng không bỏ qua. Xem ra, Tiêu Viễn Hành này cũng là một người có tâm tư cẩn mật. Khinh Vũ Phi Dương, ngươi khi nào thì rảnh? Ta là người tốt, cái gì? Khinh Vũ Phi Dương, ta muốn tải xuống mấy cái hình của ta. Ta là người tốt, bây giờ có chuyện, sau này nói tiếp nha. Trương Dương vừa chuẩn bị muốn nói Tiêu Di Nhiên có thể tải xuống bây giờ, đột nhiên có một tin nhắn nhận được từ đám hảo hữu. Hơn nữa lại còn kèm theo bốn chữ nhắn tin này, đệ nhất hộ vệ. Nhìn mấy cái chữ này, trong lòng Trương Dương vô cùng kích động, vội vàng bỏ biệt hiệu vào danh sách hảo hữu. Ngay lúc đó, Tiêu Di Nhiên lại đánh tới vài câu. Trương Dương nào còn tâm tình để xem, trực tiếp nhấn nút xóa đi. Thích lên mạng, phải ngươi đang tìm đoạn phim kia không? Ta là người tốt, đúng đúng, ngươi có không? Thích lên mạng, ai, có. Ta đã tải vào trong điện thoại di động rồi. À, điện thoại này đã hơn 20 năm rồi, nhưng vẫn quẳng ở nhà làm bảo tồn đồ cổ. Vừa rồi không phải thấy bảng treo thưởng của ngươi, không thì thiếu chút nữa quên mất rồi. Lúc đó, ta đặc biệt thích đoạn phim này, ngươi vừa đề cập tới, ta lập tức nghĩ tới nó. Rất nhanh, Trương Dương liền bàn tới phương thức trả tiền thỏa đáng, dùng cách trả tiền trên mạng bỏ tiền vào tài khoản của hắn ta. Trương Dương đối với tín dụng của đối phương không có nghi ngờ gì. Bởi vì, đối phương có mở tiệm bán hàng trên mạng, loại người này đối với tín dụng xem ra rất là trọng yếu. 200 nguyên đến cùng cũng không khiến họ phá hoại tín dụng không dễ dàng gì tạo được. Cũng may là dùng thẻ tín dụng, trên người Trương Dương đã không còn tiền mặt rồi. Rất nhanh, sau khi Trương Dương trả 200 nguyên, đối phương liền bắt đầu chuyển tài liệu qua hắn. Nhìn thấy tài liệu từ từ chuyển qua, Trương Dương không hiểu sao lại thấy kích động. Sâu tận trong tâm khảm phảng phất có một thứ cảm ứng, lần này khẳng định sẽ có thu hoạch. Thích lên mạng, được rồi, hợp tác vui vẻ, lần sau muốn gì, có thể cho ta hay. Ta là người tốt, ai ai, cảm ơn, cảm ơn. Nhìn thấy folder có tiêu đề đệ nhất hộ vệ, trước mặt, Trương Dương dáng khống chế kích động, dùng con chuột nhấn nhẹ một cái. Két, một tiếng rất nhỏ vang lên, trên màn hình lúc đầu tối đen, dọa Trương Dương giật cả mình, từ từ màn hình màu đen liền giống như hai tấm màn cửa mở ra, một tên tiểu hòa thượng đầu chọc nâng một cái chén đỏ đội trên đầu, vẻ mặt khó chịu ngồi dậy, xoa xoa mắt nhìn một vòng chung quanh. Mẹ nó, ngủ gần 20 năm rồi, tiểu hòa thượng đột nhiên nói. Dọa Trương Dương một phen giật mình. Lập tức Trương Dương hiểu rõ, bị gạt rồi, cái này nào là đoạn phim đệ nhất hộ vệ gì chứ, thứ này hoàn toàn chỉ là phim hoạt hình mà thôi. Trương Dương không nghĩ ngợi gì, dùng con chuột muốn đóng cái màn hình phiền toái này. Nào hay, nhấn chuột mấy lần mà vẫn đóng không xong. Tên tiểu hòa thượng kia mở con mắt thật lớn nhìn chằm chằm lấy hắn, nhìn đến hắn phát hoảng sợ luôn. Ngươi vì sao lại muốn đóng ta lại? Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ lớn màu đỏ. Tên tiểu hòa thượng kia, một tay chống nạnh, lấy ngón tay chỉ hắn, vẻ mặt phẫn nộ. Chương 48, Aladdin và cây đèn thần. A, à, cả người Trương Dương giật nảy lên như một cái lò xo, cảm thấy một cảm giác sợ hãi vô biên đang lan tràn toàn thân, thẩm thấu vào từng tế bào, bản thân không biết có phải là gặp quỷ hay không. Ngồi xuống, trên màn hình hiện ra hai chữ lớn với vết máu nhỏ giọt. Trương Dương nào dám ngồi xuống, lại càng thụt lùi ra sau một bước. Hắn chợt nhớ tới diễn phim quỷ dị kinh điển của Hồng Lĩnh Trinh Tử, tựa tiếng Anh là The Ring. Trương Dương rất lo là tên tiểu hòa thượng kia sẽ từ bên trong máy tính leo ra ngoài. Tiểu tử, ngươi có ngồi xuống hay không? Ngươi có tin tiểu nạp ta sẽ tru di cửu tộc ngươi không? Ngồi xuống, nói, ngươi vì sao muốn tìm đoạn phim của đệ nhất hộ vệ? Đột nhiên, bên trong máy nghe tai phát ra một âm thanh non nớt, mặc dù âm thanh này non nớt, nhưng lại tràn đầy vẻ uy hiếp, mà vẻ mặt tên tiểu hòa thượng trên màn hình lại càng trở nên của một tên hung thần ác sát. Ngươi biết đệ nhất hộ vệ hả? Trương Dương vốn đang chuẩn bị đào tẩu thì thân người lập tức bất động, cẩn thận đàng hoàng ngồi nửa cái mông xuống ghế. Đệ nhất hộ vệ đối với há có sức dụ hoặc rất lớn. Ngay cả đối phương có là quỷ cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi mới chạy. Nói nhảm, không sợ tiểu nạp đi ra sao? Lúc này tính tình của tên tiểu hòa thượng không được khá lắm. Ta muốn gặp hắn, có cách nào không? Trương Dương mừng rỡ, nếu như đối phương biết đệ nhất hộ vệ thì tốt nhất, nếu có thể bái được một người sư phó lợi hại như vậy thì tuyệt đối bắt buộc phải cứng đầu. Đệ nhất hộ vệ không phải là một sát thủ hạng ba vô danh tính như bác Lý xếp hạng dưới ngàn người, mà là đỉnh điểm sát thủ đệ nhất trên toàn thế giới. Sát thủ hạng ba như bác Lý mà còn lợi hại như vậy, thì có thể tưởng tượng được đệ nhất sát thủ uy phong cỡ nào. Mẹ nó, tiểu nạp còn đang muốn gặp hắn đây. Tên tiểu hòa thượng đột nhiên nổi giận vô cớ, trong tay biến ra hai cây thái đao, rồi chém loạn xạ trên màn hình một hồi. Cái giường lớn được điêu khắc kia bị hắn chém thành 7-8 khúc, vừa chém vừa khóc giống lên, ô ô. Các người không muốn tiểu hòa thượng ta, kiếm ca đáng chết, thủ lãnh đáng chết, ô ô, ta chém chết các ngươi. Gần 20 năm rồi, các ngươi vẫn còn chưa tới à. Ô ô, tên tiểu hòa thượng bi thương tuyệt vọng, tựa như một đứa bé bị lạc đường, bất quá đứa bé này dường như rất hung hãn, hai cây thái đao trong tay xoay chuyển lung tung, hàn quang sáng lòe. Trương Dương nhìn thấy vậy toát cả mồ hôi lạnh, cho đến giờ hắn vẫn còn chưa minh bạch đối phương là cái thứ gì. Bất quá, hắn đã khẳng định, đây tuyệt đối không phải là hoạt hình gì. Nói, ngươi có mục đích gì? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, tiểu nạp có thể rõ ràng cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đến chuyện còn sống nữa, tiểu nạp muốn tru di cửu tộc ngươi, ông nội ở quê nhà ngươi, còn có ba ba má ma của ngươi đang làm công tại Thâm Quyến, tiểu nạp ta cũng đều sẽ không bỏ qua. Ai, ngươi còn có người bạn thân nhất tên gọi Lưu Bưu, lại còn con nhỏ mới quen gần đây Tiêu Di Nhiên, ai, tựa hồ cô nàng có điểm thích ngươi. Ngươi muốn còn mạng sống thì phải thành thật với đại gia một chút, nếu không, hắc hắc. Tên tiểu hòa thượng nhảy xuống từ trên cái giường đang rung rinh như muốn sập kia, cây thái đao sáng lòe trong tay chỉ lấy Trương Dương. Bên trong máy nghe lại phát ra thanh âm nổi giận non nớt. A, à, Trương Dương thiếu chút nữa là té lật ra đất, trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối phương không ngờ biết rõ chi tiết về hắn như vậy. Lúc này, trong lòng Trương Dương phát lạnh, chỉ là một nhân vật hoạt hình, không ngờ lại khiến hắn sản sinh ra thứ áp lực lớn như thế này. Đây là thứ áp lực thật sự, loại áp lực này thậm chí còn mạnh gấp trăm lần so với khi bác Lý lộ ra sát khí. Ngồi xuống, cho ngươi một phút để giải thích rõ ràng, nếu không, hừ hừ. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của tên tiểu hòa thượng, Trương Dương không biết sao lại tin, cái tên gia hỏa trên màn hình kia có thể làm ra chuyện hắn nói. Ta, Trương Dương vừa ngồi xuống ghế, vất vả lắm mới ổn định lại tư tưởng được. Chuyện này đã vượt quá tư duy của hắn, ta nghe nói võ công của đệ nhất hộ vệ rất lợi hại. Ta muốn thấy võ công của hắn ta, học tập một chút. Ồ, nghe câu trả lời của Trương Dương, tâm tình của tên tiểu hòa thượng kia rõ ràng khá hơn một chút. Trên màn hình lại biến đổi một hồi, y phục của tên tiểu hòa thượng cũng bắt đầu thay đổi, trở thành một cái áo choàng cổ lông cừu, trên đầu là một cái đỉnh bát giác chạm rồng khắc phượng, bông tuyết trên không rơi xuống lả tả. Cảnh đẹp này khiến Trương Dương ngây người ra nhìn, ai, thích võ công hả, khá lắm, khá lắm. Tên tiểu hòa thượng bưng một cái bình bằng đất nung từ trên cái bàn đá trong đình bát giác kia, vô cùng ưu nhã uống một ngụm, khiến người có cảm giác như một vị phong hầu bá chủ phong nhã. Có thể giúp giới thiệu ta quen biết đệ nhất hộ vệ được không? Hoặc là cho ta xem đoạn phim của hắn ta cũng được. Trương Dương cẩn thận nghiêm túc nói, ai, Tiểu Nạp đã gần 20 năm chưa gặp hắn, ngươi nói Tiểu Nạp làm sao giới thiệu chứ? Tiểu Nạp thấy ngươi thiên đình đầy đặn, hai tai chảy dài, khuôn mặt mập mạp, ánh mắt lấp lánh có thần, môi hồng răng trắng, mỏ nhọn má khỉ, đôi lúc lộ ra ánh mắt dâm tà. Đúng là nhân tài khó được á, nếu như Tiểu Nạp có thể liên lạc được với hắn, khẳng định sẽ giới thiệu ngươi với hắn làm đồ đệ. Đáng tiếc, Tiểu Nạp hiện tại cũng không liên lạc được á. Vẻ mặt tên Tiểu Hòa Thượng trở nên hối tiếc, Trương Dương nghe được mồ hôi đầm đìa, ta có thể xem đoạn phim của hắn ta không? Đương nhiên có thể, 20 năm rồi, người đánh thức Tiểu Nạp dậy, cũng tính là chúng ta có duyên. Bất quá, Tiểu Nạp muốn trước tiên hỏi ngươi vài vấn đề rồi mới có thể cho ngươi xem. Tên Tiểu Hòa Thượng lúc này mới đứng lên, lại uống thêm một ngụm trà, dáng điệu nhàn nhã vô tự lự. Trương Dương thấy vậy hâm mộ không ngừng, đây là một loại cảnh giới á. Chuyện gì, nhớ kỹ, chuyện Tiểu Nạp hỏi ngươi, không thể suy nghĩ nhiều, phải lập tức trả lời. Nếu như chậm chạp, vậy tất cả yêu cầu của ngươi đều hủy bỏ, hiểu không? Trương Dương liên tục gật đầu, hắn căn bổn không còn đường chọn lựa, tên Tiểu Hòa Thượng này dường như tràn đầy một cổ ma lực khiến hắn không thể không nghe theo. Ngươi hận nhất là người gì? Người Hồng Lĩnh, Trương Dương không ngần ngừ nói. Ngươi ghét nhất là người gì? Người Thiên Quốc, ai ai, không sai không sai, coi như là ngươi đã qua khảo hạch. Ngươi có thể xem đoạn phim của Đệ Nhất Hộ Vệ, đợi khi ngươi xem xong, cứ như chuyện cổ tích của Aladdin và cây đèn thần, Tiểu Nạp có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Có nghe nói tới chuyện này chưa? Phật độ người hữu duyên đó, chúng ta tính ra cũng có duyên. Hắc hắc, vẻ mặt tên Tiểu Hòa Thượng đắc ý cười. Màn hình lóe lên một cái, tên Tiểu Hòa Thượng biến mất, thay vào đó là cảnh của một đoạn phim đang quay. Cảnh quay xuất hiện máu me kinh khủng, chỉ thấy một cái đầu chọc bóng lưỡng, một hình người mà khuôn mặt đã bị xử lý qua, đang ra sức giẫm lên đùi một người, trong đó còn loáng thoáng nghe được chút đối thoại, tạ hồ người đang bị giẫm lên là một người miền Vân Nam. Cảnh phim càng lúc càng trở nên bạo lực, khiến Trương Dương cảm giác sau lưng phát lạnh. Tiếng rên la thảm thiết lọt vào tai, người Vân Nam kia khớp xương đã từng đốt bị giẫm gãy lìa. Trước tiên là từng chỗ trên đùi bị giẫm lên, cuối cùng, tên đầu chọc lại bẻ gãy hai cánh tay, rồi 10 đầu ngón tay từng cái bị giẫm lên, tiếng khớp xương bị gãy giống như tiếng que trúc nổ lách tách trong lò. Có thể thấy được vết máu tươi trên bàn từ từ loan ra. Trương Dương tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh đậm đặc. Dường như mùi máu tanh kia có trộn lẫn với gió biển khiến người ta muốn buồn nôn. Con người là một động vật rất kỳ quái, không muốn nhìn cái gì lại càng muốn nhìn. Hiện tại, Trương Dương căn bản là không muốn nhìn tên đầu chọc ngược đãi người Vân Nam kia, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm tới vẻ mặt người Vân Nam đang chịu đựng thống khổ. Người Vân Nam kia đã ngất đi mấy lần, nhưng hôn mê đối với hắn ta lại là một thứ hạnh phúc. Tốc độ tỉnh lại của hắn ta khiến Trương Dương không dám tin tưởng, mỗi lần khớp xương bị giẫm lên bạo liệt gần cả 15 phút. Hắn ta vẫn cứ mở mắt thật lớn, chờ đợi đôi ủng da thật dày kia đạp lên trên tay như trong phim kinh dị của Tôn Kiếm đạo diễn Đông Quốc. Cuối cùng, mọi chuyện cũng sắp kết thúc. Bất quá, mấy phút tối hậu này đối với Trương Dương là một loại cực hình. Chỉ thấy thân thể người Vân Nam kia đột nhiên bị tên đầu chọc quăng lên trên không, rồi hắn ta nắm lấy cây súng máy trên bàn điên cuồng xả đạn tới. Thân thể người Vân Nam kia không ngờ vẫn lơ lửng trên không trung một cách quỷ dị, không bị rơi xuống, chỉ bị mớ đạn dày đặc bắn lổ chổ như tổ ong. Không còn hình người. Súng máy, súng trường, súng bắn tỉa, súng lục. Một đống đạn dược súng ống ở bên cạnh tên đầu chọc đều được bắn lên thân thể không còn hình người kia. Chương 49, Quỳ Hoa Bảo Điển. Cuối cùng, oanh, một tiếng nổ lớn, gã đầu bóng lưỡng kia đã bất ngờ vác ống phóng hỏa tiễn, hướng lên không trung phóng ra một phát xuyên giáp đạn. Thi thể của gã người Vân Nam nổ tung giữa không trung, biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một mớ máu thịt nhảy nhụa bắn ra như mưa từ không trung rơi xuống. Đã phá vỡ sự bình tĩnh ngoài khơi. Trương Dương vẻ mặt ngốc trệ nhìn khói thuốc súng ngoài khơi chậm rãi tiêu tán. Sau đó, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ lớn màu huyết hồng. Cảm ơn đã thưởng thức, đây chính là kết quả khi cùng chúng ta đối địch. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Trương Dương đang xem thì đoạn video đột nhiên tiêu thất. Lau lau mồ hôi trên trán. Trang cảnh vừa rồi khiến hắn chấn động vô cùng. Màn huyết tinh bạo lực đó cũng đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tựa như một đối thủ vô hình nắm lấy trái tim hắn dùng sức siết chặt. Trọng yếu nhất chính là, Trương Dương nhìn ra được, đây tịnh không phải cái gì phim ảnh, mà là đoạn video chân thật, dù sao, Trương Dương đã tìm hiểu về mỹ thuật hệ mấy năm, đối với video thật hay giả vẫn có thể phân biệt được. Cũng chính là bởi vì khi biết được là thật, cái loại sợ hãi này phảng phất như đã thâm nhập vào linh hồn, khó trách, đoạn băng video này có thể nổi tiếng trên mạng VOV toàn cầu 20 năm trước. Có cảm giác gì, Tiểu Hòa Thượng nọ vẻ mặt cười quỷ dị đã nhảy đến, màn hình lại khôi phục cảnh bông tuyết phiêu phiêu rơi. Phảng phất, vừa rồi hoạt cảnh run sợ, kinh hãi, huyết tinh, bạo lực căn bản chỉ là một ảo giác. Không hổ là đệ nhất hộ vệ, Trương Dương đột nhiên nhớ tới, chính mình là muốn sau khi xem đoạn video có thể kích hoạt tư duy ký ức của mình hay không, nhưng mà, ngoại trừ thân thể chính mình có chút sợ hãi, hiện tượng kích hoạt trí nhớ tư duy vẫn không xảy ra. Hắc hắc, ngươi muốn từ trong đó học được công phu, vậy phải để ngươi thất vọng rồi. Được rồi, mọi người đều đã ngủ 20 năm, ta còn có nhiều việc, nhanh một chút đề xuất yêu cầu của ngươi, ta sẽ tận lực thỏa mãn, bất quá, ta cảnh cáo ngươi trước, không được quá tham lam. Ngươi thật sự có thể giống như ma quỷ bên trong cây đèn Aladdin có thể thỏa mãn yêu cầu gì của ta? Trương Dương trừng to mắt, hắn không tin tưởng một nhân vật bên trong video có thể giống như ma quỷ trong cây đèn Aladdin thỏa mãn yêu cầu và dục vọng của con người. Ta khinh, ngươi coi ta là loại người gì? Lão tử so với ma quỷ chó má trong cái gì đèn Aladdin lợi hại hơn nhiều, ngươi nói đi, kim tiền, mỹ nữ, quyền lợi, danh lợi, ta đều có thể thỏa mãn được. Tiểu Hòa Thượng tựa hồ rất là tức giận, nhảy dựng lên, trong tay đột một xuất hiện một thanh thái đao so với thân thể hắn còn to hơn, hướng về phía Bát Giác Đỉnh chém loạn, mặc dù là mô phỏng tràng cảnh vừa rồi, nhưng mà, Trương Dương vẫn nhìn thấy mà đau đớn vô cùng, Bát Giác Đỉnh và Thụy Y, kể cả Trà Hồ, đều là công nghệ cao cấp có giá trị liên thành trong cuộc sống thực. Vậy, có thể cho ta 100 vạn nhân dân tệ không? Trương Dương cẩn thận nói thẳng ra, nguyện vọng của ngươi chính là 100 vạn nhân dân tệ. Tiểu Hòa Thượng trừng to mắt, vẻ mặt không hiểu nổi nhìn Trương Dương, chẳng lẽ là tự mình đã nói ra điều đó? Hoặc là 50 vạn, không phải. Thấy Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt kinh ngạc, Trương Dương liền vội sửa lời nói, ta chỉ là hỏi một chút, kỳ thật, ta là muốn học một chút công phu. Ngày, ngươi lại không đưa ra yêu cầu nào khác. Kỳ thật, công phu này ta chính là thật sự không thể có a. Tiểu Hòa Thượng ngẩn ngơ, sầu mi khổ kiểm, trên màn hình đã biến ảo ra một chiếc xe hai bánh cực lớn, Tiểu Hòa Thượng đã ngồi trên xe, nhìn bộ dạng hình như muốn chạy trốn. Vậy ngươi có bí tịch võ công gì không? Trương Dương vẻ mặt thất vọng, ta khinh, không sớm nói, ra là bí tịch võ công, hại tiểu nạp ta còn đang chuẩn bị đào tẩu. Sau khi Tiểu Hòa Thượng nghe được lời Trương Dương, lập tức từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy vẻ mặt Trương Dương đang đổ mồ hôi lạnh. Hắn muốn chạy trốn thì Trương Dương có thể làm gì, chỉ cần lên xe là phóng đi. Bây giờ Trương Dương đoán Tiểu Hòa Thượng này là một chương trình có trí tuệ, chỉ có đã lập trình sẵn mới có thể nhanh chóng biến ảo ra tràng cảnh. Bất quá, Trương Dương vẫn không dám xác định, bởi vì suy nghĩ của Tiểu Hòa Thượng này rất giống con người. Quả thật, từ lúc nào trình độ nhân loại đã đạt được bước tiến bộ như thế? Mặc dù nhân loại có phát triển nhưng là ở lĩnh vực trí tuệ máy móc, ở đây hơn 10 năm bên trong tại sao không có chút tiến triển, mà lại dừng ở trình độ 20 năm về trước. Cửu âm bạch cốt trảo, thiết sa trưởng, thái cực quyền, cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng, đà cầu côn pháp, ngọc nữ tâm kinh, quỳ hoa bảo điển, chỗ này đã đủ chưa? Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt đắc ý đứng vào một góc của màn hình, trên màn hình đã xuất hiện tầng tầng điệp điệp bí tịch võ công. Cái đó, khụ khụ, Trương Dương nhìn đống tên võ công trong tiểu thuyết võ hiệp này chỉ có thể câm nín, hắn có một loại cảm giác bị mê man, ngay cả công phu tu luyện của thái giám cũng có. Ta khinh, yêu cầu của ngươi cũng quá cao, đống võ công này ngươi tùy tiện học được một loại đều có thể thành thiên hạ vô địch, đống công phu này tiểu nạp ta chính là đã tìm suốt một tinh kỳ mới chỉnh lý ra đó. Sao, ta cũng không dám xem nhẹ, yêu cầu quá cao mà. Xem ra, ta phải xuất ra tuyệt chiêu. Hai mắt Tiểu Hòa Thượng láo liên, trên mặt lộ vẻ giảo hoạt. Tiên đạo mạn mạn, trên màn hình hiện ra một quyển sách phi thường phổ thông, duy nhất nhìn tốt một chút trình là bốn chữ tiên đạo mạn mạn hiện lên rất phiêu giật tiêu sái. Và rồng bay phượng múa, bộ dạng rất có một chút thoát phàm xuất trần. Quyển sách thì sao? Tiểu Hòa Thượng trừng mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương không nói gì, bắt đầu ngẫm nghĩ tên quyển sách này hắn chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, quyển sách này vừa nhìn liền biết là thư tịch về mê tín tướng số thời phong kiến, trong đó làm gì có võ công. Cái này cũng không hài lòng. Tiểu Hòa Thượng đại nộ, cái đó, hay là quên đi, Trương Dương không biết nên nói thế nào. Chương 50, 100 ức Mỹ Kim. Ta phắc phắc cao từ lóng nghĩa là phắc cái gì mà quên đi. Tiểu nạp khi nói luôn giữ lời. Cứ như vậy đi, quyển tiên đạo mạn mạn này đem cho ngươi, nhưng mà tiểu nạp phỏng chừng ngươi xem cũng không hiểu, hắc hắc. Còn nữa, ta tặng thêm cho ngươi một quyển quỳ hoa bảo điển. Nhớ kỹ, đừng có nói cho người khác là tiểu nạp không có thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiểu nạp lúc đi ngủ đã lập lời hứa, nếu người nào có thể đánh thức hòa thượng ta, tiểu nạp sẽ thỏa mãn cho hắn một nguyện vọng. Ngươi ngàn vạn lần không thể hủy hoại danh tiếng của tiểu nạp đối danh tiếng thuần khiết của bản thân vô cùng coi trọng, cũng như cái trang QQ của ngươi đã phải cài đặt mật mã để kẻ khác không đọc được. Được rồi, tiểu nương tử nọ của ngươi sắp đến tìm ngươi gây phiền rồi. Không đợi Trương Dương kịp phản ứng, tiểu hòa thượng đã leo lên chiếc xe mô tô cành càng nọ, trong chớp mắt đã phóng đi, chỉ để lại trên màn hình khói bụi mịt mù. Trương Dương có cảm giác dường như tất cả đất bụi đó cũng bay vào mặt hắn. Chậm chậm, bụi mù tan đi, màn hình trở lại trang web. Trương Dương vẫn còn ngây người, sự tình gặp được ngày hôm nay đã quá khiến người ta không thể tưởng tượng. Oanh oanh, tay Trương Dương vừa mới đụng đến con chuột, tiếng rì rầm trầm thấp của động cơ phát ra lại truyền đến, tiểu hòa thượng nọ lại xuất hiện ở trên màn hình. Chỉ là, lần này mặc dù vẫn còn chiếc xe mô tô, nhưng hoàn cảnh lại không giống nhau. Trong màn hình, dãy cát vàng cuồn cuộn trải dài tít mù, tiểu hòa thượng mặc một bộ quần áo không giống như lúc đầu. Hiện tại, hắn mặc một bộ đồ jean, một đôi ủng da, trên cái đỉnh đầu bóng lưỡng đội một chiếc nón sơn, và một cặp tả luân thủ thương súng lục ổ quay phát ngang dưới cái áo khoác da. Ta hỏi, ngươi lúc đầu không phải đã muốn tiền sao, tại sao lại đòi võ công? Tiểu hòa thượng tựa hồ rất muốn hiểu được suy nghĩ Trương Dương. À, ta sợ ngươi lấy không ra 100 vạn. Trên thực tế, Trương Dương thật ra vẫn muốn tiền, bởi hắn đối với việc tiểu hòa thượng cho hắn võ công bí tịch cũng không có nắm bao nhiêu hy vọng. Nếu thật sự để cho Trương Dương lựa chọn, Trương Dương sẽ sẵn sàng không chút tham lam yêu cầu 100 vạn. Ta không có tiền, ngươi quả nhiên lo rằng ta không có tiền. Tiểu hòa thượng ánh mắt bị ức chế, từ trên chiếc mô tô rất mạnh xuống, trong miệng hộc ra máu tươi. Nếu Trương Dương không phải đoán tiểu hòa thượng chỉ là một chương trình trí tuệ, tuyệt đối lo rằng tiểu hòa thượng sẽ hộc máu mà chết. Sao, lão tử không có tiền, lão tử mà không có tiền, ngươi một lát nữa đi ra ngân hàng kiểm tra tài khoản của ngươi. Sao, lão tử không có tiền, lão tử không có tiền, ôi trời ơi, không ngờ lại có người nghi ngờ tiểu nạp không có tiền. Ô, đại gia nói cho ngươi biết. Ta ở trong tài khoản của ngươi đã bỏ vào 100 ức Mỹ Kim, nhưng vì trừng phạt sự vô tri của ngươi, ngươi sẽ chỉ có thể nhìn, không thể lấy, ha ha ha ha. Nhìn tiểu hòa cưỡi trên chiếc mô tô cười điên cuồng bỏ đi, Trương Dương tỏ vẻ khinh bỉ. 100 ức Mỹ Kim, 100 Mỹ Kim hắn có thể sẽ tin, rốt cục, màn hình máy vi tính trở lại như cũ. Trương Dương có điểm thất vọng, hắn vốn tưởng rằng thấy được đoạn phim được ghi lại của tên đệ nhất hộ vệ là có thể đánh thức ký ức bên trong thân thể. Nhưng hắn lại không có chút cảm giác, thậm chí còn kém hơn cả quyển cổ tịch này. Không thể không nói, công phu của đệ nhất hộ vệ nọ đã vượt qua khỏi phạm trù tư duy của Trương Dương. Đặc biệt là cảnh gã đầu chọc kia chỉ một cước đã đá người Vân Nam bắn lên không trung làm cho hắn bây giờ nhớ lại chống ngực vẫn còn đập thình thịch, trong lòng kinh khiếp. Một cước đó, ít nhất đá bay cao hơn 10 thước. Dĩ nhiên, làm cho Trương Dương có ấn tượng sâu đậm nhất chính là sự máu lạnh và tàn nhẫn của gã đầu chọc nọ. Hình tượng ngông cuồng nọ đã khắc in thật sâu vào trong tâm trí Trương Dương. Trương Dương, trong lúc Trương Dương đang chuẩn bị mở trang QQ, sau lưng vang lên một giọng nói lạnh như băng, đầu hắn bỗng bị cuốn tập hung hăng vỗ lên. À, Tiêu Di Nhiên, Trương Dương quay đầu lại lập tức thấy khuôn mặt lạnh lùng băng giá của Tiêu Di Nhiên, cuốn tập đó chính là đang nằm trong tay Tiêu Di Nhiên. Ngươi tại sao không trả lời ta? Tiêu Di Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương, từng bước một lui về phía sau, cố giữ một khoảng cách với Trương Dương. Như thể e sợ Trương Dương sẽ tấn công mình. Ta không biết a. Trương Dương trợn mắt há mồm, hình như sau khi tiểu hòa thượng xuất hiện trên QQ, hắn căn bổn còn chưa có thu được thông tin gì. Trương Dương đột nhiên minh bạch, khẳng định là cái tên tiểu hòa thượng kia vì tin tức của Tiêu Di Nhiên mà bị ngăn trở, chẳng phải lúc hắn rời đi có nói tiểu nương tử gì đó sẽ tìm đến đây gây phiền toái sao? Không biết, ngươi mù hả? Mở máy. Tiêu Di Nhiên ngồi vào ghế của Trương Dương mở những đoạn chat được lưu lại trên QQ. Không khỏi kinh ngạc nói quả là không có a. Sao kỳ vậy, rõ ràng ta đã gửi rất nhiều tin, không phải máy tính của ngươi bị dính virus rồi chứ? Gửi cái gì, không có gì, mặt Tiêu Di Nhiên đỏ lên. Không có gì thì ta đi đây, ta còn chưa có ăn cơm chiều, ăn cơm xong còn có việc, ngươi cứ từ từ mà chơi, ta đi trước. Trương Dương không muốn dây dưa cùng Tiêu Di Nhiên, sợ Tiêu Di Nhiên đem đến phiền toái cho hắn, vội vàng với tay tắt máy và màn hình, tính đến chuyện đào tẩu. Hừ, muốn chạy. Tiêu Di Nhiên đưa chiếc eo thanh mảnh của mình ra chặn trước ghế. Ngươi muốn thế nào? Trương Dương ra đầu cảm thấy tê dại, một chút động tác nhỏ của Tiêu Di Nhiên cũng là tràn ngập sự hấp dẫn, cho dù là đang tức giận nhưng vẫn là phi thường đáng yêu. Bất quá, đáng yêu vẫn là đáng yêu, đằng sau lưng mỹ nữ đáng yêu này chính là có một ca ca đáng sợ. Nếu là trước kia, Trương Dương có thể ngây thơ cho rằng dưới ban ngày ban mặt như vậy không có khả năng sẽ có kẻ dám giết người. Chỉ là sau khi tiếp xúc qua miêu tả về sát thủ thế giới của Lý Bá, lại còn vừa chứng kiến qua cái loại xem mạng người như cỏ rác của đệ nhất hộ vệ, Trương Dương đã tin trong cái thế giới hắc ám và cường quyền này, loại nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố C như Tiêu Viễn Hành muốn giết chết một học sinh như hắn cũng dễ dàng như đạp chết một con kiến. Ngươi đã làm sai chuyện thì phải trả giá, nhận sự trừng phạt. Hừ, ngươi bây giờ phải đáp ứng ta, sau này phải hứa tuyệt đối không thể đụng vào thân thể ta, tối thiểu cũng phải cách xa ta. Một cự ly nửa thước, Tiêu Di Nhiên nhìn chút khoảng cách giữa mình và Trương Dương rồi nói. Trương Dương chỉ có gật đầu chấp nhận, hiện tại, ta có vài đề toán không giải được, ngươi phải nói cho ta biết. Nhưng mà ta còn phải ăn cơm, ta đói bụng. Trương Dương sầu mi khổ kiểm nhìn thoáng qua bầu trời đã chạng vạng bên ngoài. Ăn cơm xong hắn còn phải đi giúp Lý Bá coi hẻm. Trên thực tế, nhiệm vụ ban đêm ở ngoài hẻm quan trọng hơn so với ban ngày nhiều, bởi vì các con bạc phần lớn đều hoạt động về đêm. Được, vậy thì trong lúc ăn cơm vậy, ta cũng đói bụng rồi, người sẽ đãi ta ăn. Bộ mặt của Tiêu Di Nhiên hết sức tự nhiên, lúc này Tiêu Di Nhiên đối với Trương Dương đã có một loại cảm giác phi thường đặc biệt. Trương Dương càng né tránh nàng, nàng ở trong tiềm thức ngược lại càng muốn tiếp cận Trương Dương. Trương Dương này tựa như một người mơ hồ, nói hắn gan lớn thì bình thường đều cho thấy một bộ dáng hèn mọn bỉ ổi, nói hắn gan nhỏ thì hắn lại sắc đảm đầy trời, đã liên tục hai lần dám vô lễ với nàng. Trương Dương quỷ quỷ túy túy, lén lén lút lút cúi đầu đi theo sau Tiêu Di Nhiên đi đến dãy nhà hàng, sợ bị người khác thấy. Ăn ở đâu đây? Tiêu Di Nhiên nhìn một loạt nhà hàng hỏi. Ở quán Lão Mập đi. Trương Dương tiến đến trước nhà hàng của Lão Mập, Tiêu Di Nhiên theo sát phía sau. Lúc này rất đông khách, hai vợ chồng Lão Mập đang bận rộn chạy tới lui bồi tiếp. Ngươi sẽ gọi món hay ta gọi? Trương Dương dò hỏi. Dĩ nhiên ta gọi, đi, kiếm chỗ ngồi ở bên trong đi, bên ngoài ồn ào quá. Tiêu Di Nhiên đối với nơi này tựa hồ cũng rất quen thuộc. À, tiểu tử, nhìn không ra ngươi mặc dù ngu ngu ngốc ngốc nguyên văn, ngốc đầu ngốc não nhưng xem ra thật lợi hại. Lão Mập đang chiên cơm vừa lúc ngước đầu lên, nhìn thoáng qua Tiêu Di Nhiên rồi lại nhìn Trương Dương vẻ mặt mập mờ nói. Chương 51, mẹ ta có nói. À, khục khục, béo ca, còn chỗ ngồi không? Có, chỗ cũ, lão bản mập mạp cười quái dị hắc hắc vài tiếng. Nga, ngươi gọi món, ta đi lấy ghế. Trương Dương vội lén chạy ra sau, sợ lão mập miệng chó không mọc được ngà voi. Ngươi thường xuyên ra quán này ngồi ăn. Trương Dương ngồi còn chưa ấm chỗ, Tiêu Di Nhiên đã bắt đầu gọi món. Không thường lắm à, ta nghèo, đâu có dư tiền để tới nơi này ăn cơm, bình thường đều là ăn ở nhà ăn lớn trong trường. Không thể nào, vừa rồi lão bản mập đó còn nói chỗ cũ, ngươi lập tức đi đến chỗ này, còn gạt người, là ăn chung với ai? Tiêu Di Nhiên đột nhiên có một tia cảm giác không thoải mái khó hiểu, trong lòng có chút khó chịu. Chẳng lẽ cái tên xấu xa này có bạn gái? Không không, ngươi không phải nói có đề toán sao? Mau nhanh đưa ra xem, lão mập rất bận rộn, rất có thể phải một lát mới có thể đem ra, chúng ta làm mấy cái bài đó trước. Nga, Tiêu Di Nhiên cầm quyển tập trong tay đưa cho Trương Dương, nhìn gương mặt Trương Dương hoài nghi, tựa hồ muốn từ bên trong vẻ mặt của Trương Dương tìm ra chút gì. Trên thực tế, nàng nào có biết Trương Dương không dám nói đã cùng Đỗ Tuyết đến đây ăn, bởi vì lúc Tiêu Di Nhiên hỏi hắn và Đỗ Tuyết có quan hệ hay không. Hắn đã kiên quyết phủ nhận nếu bây giờ nói đã cùng Đỗ Tuyết ăn chung, vậy thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Là cái này, Trương Dương mở quyển tập, căn bản không có chú ý đến Tiêu Di Nhiên. Tiêu Di Nhiên thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, cố gắng kiềm chế cổ cảm giác khó chịu không lý giải được kia. Là ta nói cho ngươi cách giải hay ta giúp ngươi giải trước rồi sau đó nói cho ngươi? Trương Dương rất nhanh lập tức cầm quyển tập, qua loa nhìn 10 đề toán một lần rồi hỏi. Ngươi giải trước đi, Tiêu Di Nhiên đưa cho Trương Dương, nàng bây giờ đột nhiên có điểm không yên lòng, làm gì có tâm tư gì để giải bài, trong đầu luôn nghĩ Trương Dương đã cùng ai đến chỗ ngồi tình nhân này ăn cơm. Trương Dương bắt đầu cắm đầu giải bài, rất nhanh, Trương Dương như đắm chìm trong thế giới của những con số, phảng phất như thế giới này chỉ còn lại có những đề toán, cái gì đệ nhất hộ vệ, cái gì trí tuệ trình tự, cái gì Lữ Phi, Đỗ Tuyết, Tiêu Di Nhiên cũng bị ném ra ngoài 9 tầng mây. Vốn là Tiêu Di Nhiên trong lòng không yên đang nhìn Trương Dương, đột nhiên một trận thất thần, cái tên có vẻ mặt bỉ ổi này bỗng nhiên thay đổi, biến thành một người mà nàng cũng không nhận ra, vẻ mặt chăm chú. Cái vẻ mặt vốn mang nét hồ đồ cũng bởi vì chuyên chú trầm ngâm mà trở nên sắc sảo phân minh, tràn ngập mị lực nam tính. Mọi thứ bỉ ổi, nhát gan, cũng vì vậy mà trở nên vô nghĩa. Tiêu Di Nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia mê say. Những âm thanh ăn uống ồn ào bát nháo bên ngoài tựa hồ cũng đã biến mất. Chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt của bút viết lên giấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 đề toán này của Tiêu Di Nhiên mặc dù đều là mấy đề toán có độ khó cao. Nhưng với loại như Trương Dương, ngay cả những đề mà anh tài viện khoa học kỹ thuật trong Đại học Harvard giải không ra thì hắn cũng có thể dễ dàng phá giải, mấy đề này dĩ nhiên chẳng thể gây khó dễ. Tốt lắm, làm tốt lắm, ngươi nhìn gì vậy? Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Di Nhiên. À, không không, không nhìn gì có. Tiêu Di Nhiên tựa như chính mình đang làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vàng biện hộ, vẻ mặt đỏ bừng. Không nhìn gì cả mà cũng có thể kích động sao? Ta đi xem mấy món đã làm xong chưa? Trương Dương miệng có chút khô khốc, đứng lên bước ra ngoài. Nhìn nghiêng tấm thân Trương Dương bước ra ngoài, Tiêu Di Nhiên ngẩn người một trận. Chính mình bị làm sao vậy? Tại sao bản thân lại gặp phải loại tình huống hồn bất thủ xá, mất hồn này? Chẳng lẽ, ta thích hắn? Nghĩ vậy, Tiêu Di Nhiên đột nhiên lại càng hoảng sợ. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ là một kẻ bệnh hoạn, hắn là một tên nhìn trộm bệnh hoạn. Không phải chỉ làm vài đề toán sao? Hơn nữa, chúng ta mới kết giao không đến mấy lần, không có khả năng. Ta không có thể nào thích hắn, hắn còn phi lễ ta, nghĩ đến hai lần bị phi lễ, Tiêu Di Nhiên trên mặt một trận nóng dần. Đến đây, trong lúc Tiêu Di Nhiên đang miên man suy nghĩ, Trương Dương bưng một cái mâm đi tới. Mỹ nữ, người gọi toàn là món cải xào, người dù không thích ăn thịt nhưng ta vẫn phải ăn chứ, ta là còn phải phát triển thân thể. Phi, Tiêu Di Nhiên vốn đang ngẩn người chợt nở nụ cười đứng lên nói, người đã bao nhiêu tuổi rồi, còn phát triển thân thể. Mẹ ta có nói, nam phát triển đến 36, nữ phát triển đến 18, giống ta, vẫn còn phát triển tốt thêm chục năm, mà ngươi, hắc hắc. Đủ rồi, cặp mắt của Trương Dương liếc nhìn thân thể mấp mô phập phồng của Tiêu Di Nhiên qua một lượt rồi cười quái dị nói. Sắc lang, mồm chó ăn phân, lấy cơm cho ta. Tiêu Di Nhiên vẻ mặt đỏ bừng. Không được, Trương Dương quả quyết cự tuyệt. A, khái khái, tại sao? Tiêu Di Nhiên không thể tưởng được Trương Dương cư nhiên chút nào không để cho mặt mũi. Mẹ ta có nói, nam nhân chân chính tuyệt đối không lấy cơm cho nữ nhân. Trương Dương vừa nói vừa chạy ra ngoài, quả nhiên không cầm lấy cái tô của Tiêu Di Nhiên. Tiêu Di Nhiên há miệng không nói nên lời, bĩu môi cũng đi theo phía sau ra ngoài lấy cơm. Đối mặt với cái bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên ra vẻ cái cớm của Trương Dương, Tiêu Di Nhiên thật tìm không ra lý do để phản bác. Ăn đi, dưa leo tốt cho dung mạo, ăn nhiều chút. Sau khi hai người ngồi xuống, Trương Dương gắp rau cho Tiêu Di Nhiên. Mẹ ngươi không có nói nam nhân không nên gắp rau cho nữ nhân sao? Tiêu Di Nhiên có điểm buồn bực hỏi. Không có, tại sao? Tiêu Di Nhiên tò mò hỏi. Mẹ ta có nói, nếu nam nhân tìm lão bà, nhất định phải là nữ nhân biết đi lấy cơm. Đây là cấp cho nam nhân tôn nghiêm, nếu ngoại nhân có nhìn vào, nam nhân sẽ rất có mặt mũi. Vậy còn gắp rau, mẹ ta có nói, nam nhân gắp rau cho nữ nhân là một loại ân ái, nhân gia trông thấy sẽ nghĩ rằng cảm tình bọn họ dành cho nhau rất tốt. Hơn nữa, đối với nữ nhân làm nội trợ đây chính là một loại tưởng thưởng và khẳng định. Mấy cái quy tắc của mẹ ngươi, Tiêu Di Nhiên đột nhiên rất muốn xem một vị mẫu thân như thế nào giáo dục ra được một người có loại tính cách thật đáng kinh ngạc như Trương Dương này. Đương nhiên, không ăn thịt, thật sự là nghĩ không thông nữ hài tử các ngươi, cả ngày không ăn cái này không ăn cái kia mà vẫn phát dục tốt như vậy. Trương Dương cầm đôi đũa trái gắp cà rốt, phải gắp dưa leo, vẻ mặt buồn bực dán vào bộ ngực đầy đặn của Tiêu Di Nhiên dò quét. Ngươi, Tiêu Di Nhiên còn tưởng rằng trên người mình có dính vết bẩn, khi cúi đầu nhìn không thấy gì, vừa ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt gắt gao của Trương Dương dán chặt vào bộ ngực mình, nhất thời vừa tức vừa vội, nhưng vì không thể tránh được nên chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Trương Dương. Chương 52, lo lắng, ăn cơm, thấy Tiêu Di Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm vào mình, Trương Dương liền hiểu ra, cười cười xấu hổ cúi gầm mặt cầm chén cơm điên cuồng và vào miệng. Ăn từ từ chứ, quỷ chết đói đầu thai à? Tiêu Di Nhiên trợn mắt nhìn Trương Dương. Không không, cách ăn cơm của Trương Dương thật là vất vả, giống như chịu cực hình vậy. Cùng Tiêu Di Nhiên ăn cơm tuyệt đối là một loại cực hình. Ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt như hoa như ngọc, cúi đầu xuống liền thấy cái thứ đầy đặn mê người rung rinh phập phồng. Ngươi có chuyện gì vậy? Tiêu Di Nhiên nhìn thấy Trương Dương kêu tính tiền liền hỏi. Ai ai, chuyện rất quan trọng. Trương Dương đưa tiền cho bà chủ quán đang đứng ngay cửa. Bà chủ, trên người ta không có tiền lẻ, tạm thiếu của bà 3 nguyên tệ nha. Được rồi, bà chủ nhìn thoáng qua Tiêu Di Nhiên, rồi quay về Trương Dương nở nụ cười mờ ám, sau đó mới tiếp lấy tiền. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, sau này không biết lúc nào ta sẽ tìm ngươi. Ngươi nhớ là khi nào ta kêu là cần phải đến ngay. Nếu như ngươi dám cãi lời ta, ta sẽ cáo tố ngươi với anh trai ta. Hừ, Tiêu Di Nhiên đứng lên nhìn chằm chằm lấy Trương Dương. Mặc dù cách nhau một cái bàn dài ở giữa, nhưng vì không gian rất chật hẹp cho nên dường như nàng đã nhích tới sát mặt Trương Dương. Ai à, Trương Dương ngửi được một cỗ u hương trên thân người xử nữ, không khỏi khép hờ mắt hít một hơi thật sâu. Muốn chết à, ngón tay như ngọc của Tiêu Di Nhiên xỉ ngay trên trán Trương Dương một cái rồi cười mắng. Cô nàng đối với Trương Dương không còn biện pháp nào nữa. Nói hắn nhát gan thì chính là nhát gan, nói hắn lớn gan thì cũng đích xác là lớn gan. Rõ ràng rất sợ ca ca của mình, nhưng lại nhịn không được làm ra cái động tác cùng vẻ mặt phù phiếm như vậy. Dần dần rồi Tiêu Di Nhiên cũng đã quen với tập quán của Trương Dương. Ai ai, Trương Dương nhất thời như được ân sủng từ bề trên ban xuống, ngây người ra nhìn vẻ mặt kiều diễm của Tiêu Di Nhiên, rồi cứ giờ giờ thật lâu cái chỗ bị Tiêu Di Nhiên chọc vào mà không chịu hạ tay xuống. Hắn thầm yêu Tiêu Di Nhiên đã hơn 3 năm thời gian, ngoại trừ hai lần trước nhất thời không kềm chế được bản thân giở trò phi lễ, thì lần này là lần đầu được tiếp cận thân mật gần gũi nhất với Tiêu Di Nhiên. Chuyện tối trọng yếu là lần này Tiêu Di Nhiên chủ động tiếp cận hắn, so với hai lần trước thì khác như trời với đất. Đi đi, có gì đẹp mà coi chứ? Tiêu Di Nhiên bị cái ánh mắt dâm đãng của Trương Dương nhìn đến cả người nóng ran lên, đẩy Trương Dương đang đứng ngay cửa một cái. Trương Dương, Lữ Phi, Trương Dương vừa bị đẩy ra thì nhìn thấy ngay Lữ Phi và Đỗ Tuyết. Tay của Đỗ Tuyết đang đặt trên cánh tay của Lữ Phi. Nhìn thấy Trương Dương, vẻ mặt Lữ Phi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chưa bao giờ để cái tên gia hỏa bị ổi này vào mắt. Mặc dù cái tên gia hỏa bị ổi này đôi khi cũng lộ ra một cỗ nhãn thần khiến người khác rúng động, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới vẻ khinh thị của Lữ Phi đối với Trương Dương. Bỗng nhiên trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Sát khí trong mắt Trương Dương chợt lóe lên rồi biến mất, hiện tại không phải là lúc tốt nhất. Chí ít là hiện tại cùng đối phương trở mặt chỉ là mang nhục vào thân. Trong khoảng thời gian nháy mắt như điện quang hỏa thạch đó, ánh mắt vốn ngập tràn sát khí bừng bừng của Trương Dương bỗng biến thành bình thản như mặt nước. Trương Dương không biết rằng từ khi hắn xem xong đoạn phim của đệ nhất hộ vệ đã có chút biến đổi nho nhỏ, đã trở nên lãnh tĩnh, trở nên quý trọng sinh mạng bản thân hơn. Bởi vì hắn đã hiểu thế giới này còn có cường quyền cùng chém giết. Di Nhiên, đang cười lạnh thì Lữ Phi nhìn thấy Tiêu Di Nhiên, trước tiên là ngây người ra, rồi cánh tay vô cùng tự nhiên thoát khỏi Đỗ Tuyết. Vẻ mặt đang hạnh phúc tràn trề của Đỗ Tuyết nhất thời trở thành nhợt nhạt, đôi môi run rẩy một hồi, dường như đang gắng sức khống chế kìm nén cái gì đó. Chỉ là không có người nào chú ý đến vẻ mặt của cô ta. Lữ Phi, khỏe chứ, ăn cơm sao? Tiêu Di Nhiên cười cười, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, dường như không hề thấy Đỗ Tuyết nắm tay Lữ Phi. Ai, ăn xong rồi hả? Nếu không thì cùng nhau ăn nha. Lữ Phi nào còn giữ cái cỗ tà khí phát xuất với Trương Dương ban đầu, ngay lập tức trở thành cái vẻ ôn nhu văn nhã của một thân sĩ. Không cần, vừa ăn xong. Trương Dương, chúng ta đi nào. Tiêu Di Nhiên rất hồn nhiên kéo tay Trương Dương đi ra bên ngoài. Ồ, Trương Dương có chút đần người ra, không rõ là đã phát sinh chuyện gì. Tựa hồ có điểm gì không đúng, vô luận là Đỗ Tuyết hay là Lữ Phi, hoặc giả Tiêu Di Nhiên đều có điểm không đúng. Nhìn thấy Tiêu Di Nhiên kéo tay Trương Dương, vẻ mặt Lữ Phi chợt biến sắc. Trương Dương, hôm nay hẳn nhiên không phải là nữ sinh mời ngươi ăn cơm chứ hả? Ta trả tiền rồi, Trương Dương có chút thụ động trả lời máy móc. À, ai, như vậy mới là đàn ông chứ. Ăn cơm mà cứ luôn để con gái trả tiền thì không tốt đâu. Lữ Phi hướng về Tiêu Di Nhiên cười cười tràn đầy thâm ý, đi tới ngay trước chỗ Trương Dương vừa ngồi rồi ngồi xuống. Trương Dương cảm giác được tay của Tiêu Di Nhiên đang dùng sức lôi kéo, vội vàng đi theo. Trương Dương, ngươi đã cùng với ai ăn cơm vậy? Tiêu Di Nhiên lắc mạnh tay của Trương Dương, vẻ mặt phẫn nộ. Sao hả? Trương Dương có chút ngây người như phỗng chẳng hiểu gì cả. Nói, ngươi và cô gái nào đã cùng nhau ăn cơm? Tiêu Di Nhiên tiến tới gần Trương Dương, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương. Bởi vì kích động nên vẻ mặt nàng trở nên đỏ ửng. Muội muội, ta cùng cô gái nào ăn cơm đối với ngươi có quan hệ gì chứ? Ta có cần phải cho ngươi biết sao? A, Tiêu Di Nhiên trợn mắt há mồm, ngây người nhìn Trương Dương, miệng há hốc nhưng không nói ra lời. Thật là kỳ quái, không rảnh cùng ngươi tán gẫu nữa, ta còn có chuyện phải làm. Trương Dương lẩm bẩm rồi quay người bỏ đi, hắn thật sự nghĩ không thông vừa rồi phát sinh chuyện gì, khiến hắn rất có cảm nhận, nếu như theo IQ trí tuệ số 1 của hắn, IQ tình cảm giống tuếch của hắn mà nói, chuyện này thật sự quá ư phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng không muốn suy nghĩ. Cho đến khi bóng lưng của Trương Dương biến mất trong màn đêm, Tiêu Di Nhiên vẫn còn ngây người đứng nhìn về nơi Trương Dương mất hút. Ta khẩn trương như vậy làm gì? Hắn cùng cô gái khác ăn cơm thì có quan hệ gì tới ta chứ? Chuyện này đối với ta là thế nào đây? Mấy ngày kế tiếp, Trương Dương như phát điên phát cuồng tìm khắp ở các tiệm sách lớn một mớ sách cổ đại, ra sức tìm kiếm lại cái cảm giác kỳ lạ kia. Lại còn chạy tới một số các võ quán nhu đạo, đài quyền đạo trong thành phố C để tìm kiếm. Thậm chí cả võ đường cách thành phố C mười mấy cây số, hắn cũng đi tới nữa. Đáng tiếc hắn vẫn hoàn toàn tìm không ra cái cảm giác si si khờ khờ muốn quậy phá kia. Đôi khi tìm được vài quyển sách cũng gây được ấn tượng với hắn, sau khi lật xem vài lần rồi cũng mất đi cái cảm giác xúc động ngay từ đầu. Điều này khiến Trương Dương chán nản. Đã qua 7 ngày thời gian,

đồ trường lúc này bình thường không có kẻ nào ra vào. Người đi đi, hãy nhớ kỹ là có rất nhiều thứ bất khả cưỡng cầu, cái gì nếu thuộc về ngươi thủy chung vẫn sẽ là của ngươi. Nằm trên ghế vuốt ve viên đạn đeo trên ngực, lão đầu thở dài một tiếng. Lão cũng thấy được nỗi lo lắng của đứa nhỏ này trong thời gian gần đây, nhưng lão cũng chịu bó tay không giúp được gì. Ta hiểu được mà, Trương Dương gật gật đầu. Đã là hạ tuần tháng 9, thành phố C và nhiệt độ vùng Duyên Hải có sự khác biệt rất lớn, mặc dù ánh dương quang chói mắt, nhưng lại không phải như thiêu đốt. Ở ngã tư đường người đông như kiến, nhìn những tòa nhà thương mại đứng sừng sững, Trương Dương cảm giác trong lòng có một áp lực kỳ lạ. Năng lực của con người thật nhỏ bé đến giường nào, Lý Bá mặc dù là một tam lưu sát thủ, thế nhưng ở thành phố C này chắc hẳn là rất lợi hại, có điều lão vẫn vô pháp ngăn cản sự phát triển của xã hội. Có lẽ, tất cả những cao ốc này hơn 10 năm trước và cái ngõ nhỏ này có chút giống nhau, nhưng là, bây giờ đã không còn thấy chút bóng dáng khi xưa. Nếu thê tử của Lý Bá vẫn còn sống, nếu vùng đất này không bị khai phát, hai người bọn họ có được trải qua một cuộc sống hạnh phúc hay không? Thương Hải Tăng Điền, vòng quay của lịch sử tự nhiên có quy luật phát triển của nó. Nếu không có như vậy, trong cái đô thị phồn hoa này, sẽ không ai chú ý tới bi kịch của một mảnh kiến trúc bị phá hủy rồi chế tạo từng món một. Ai, Trương Dương thở dài một tiếng rồi bước vào một ngân hàng. Hắn trên người sau khi đã kinh đạn tẫn lương tuyệt hết tiền hết gạo, sớm đã ở Thỉnh Tiêu vui vẻ ăn cơm. Nếu không phải đi theo lão đầu kiếm cơm, hắn sớm đã chết đói. Mặc dù có cơm ăn, nhưng trên người không tiền luôn khiến hắn có cảm giác bất hảo. Phiền toái, rút 500 đồng. Rốt cục, Trương Dương phải sắp hàng ít nhất 20 phút mới đến phiên hắn. Ngân hàng mở ra rất nhiều quầy tiếp tân giao dịch, nhưng nhân viên chính thức làm việc thì vẫn mãi chỉ có bấy nhiêu người. Trương Dương có cái thói quen, dưới tình huống có thể sử dụng sổ tiết kiệm để rút tiền nhất quyết sẽ không đến ngân hàng. Bởi vì, hơn 10 năm trước phát sinh chuyện một người sử dụng máy rút tiền mà bị bỏ tù. Nghe nói, máy ATM lần đó đột nhiên không hiểu vì sao có thể cho phép rút tiền không hạn chế. Kết quả, người nọ không kềm chế được lòng tham đã lấy đi hơn 10 vạn rồi bị bắt mà bị phán kết án chung thân. Trương Dương không nghĩ bản thân có đủ nghị lực kiên cường để có thể kháng cự sự hấp dẫn to lớn này. Cho nên, Trương Dương tận lực tránh không sử dụng máy rút tiền. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, hắn từng ở ATM rút tiền đã nhận được 100 đồng tiền giả. Bởi vì lúc ấy không có phát hiện, hắn cũng chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Cho nên, hắn thề sẽ kiên quyết tẩy chay máy ATM, cương quyết xếp hàng ở quầy. Có thể không? Người phụ nữ phát ngân nhíu mày thoáng nhìn ra phía sau đội ngũ xếp hàng rồng rắn thật dài. Có, bên ngoài có máy ATM, dùng thẻ mà rút. Người phụ nữ cầm sổ tiết kiệm ném trả lại. Ta thích dùng sổ tiết kiệm, thì sao? Trương Dương nhất thời giận dữ, mất bao công sức xếp hàng đã hơn 20 phút mà rốt cuộc lại bị bắt phải chọn ATM bên ngoài. Đương nhiên, mấu chốt chính là thái độ cửa quyền kênh kiệu của người phụ nữ nọ đã khiến cho Trương Dương rất khó chịu. Người phụ nữ ngây người. Tựa hồ không có tâm tình cùng Trương Dương gây lộn, bảo Trương Dương cầm sổ tiết kiệm đưa lại. Cầm sổ tiết kiệm đưa đến, người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi này có lẽ thực hiện những giao tiếp cơ bản với khách hàng đã lâu, trên mặt u mê tựa như một cương thi, bắt đầu thao tác trên máy tính trước mặt. Trương Dương nhập mật mã vào dụng cụ nhận mật mã. Đột nhiên, khuôn mặt đờ đẫn của người phụ nữ nọ chợt ngước lên, kinh ngạc nhìn Trương Dương, trên mặt tràn ngập sự mơ hồ. Xin lỗi, Trương tiên sinh, xin ngài chờ cho một lát. Người phụ nữ nọ có chút khẩn trương, thận trọng kính cẩn nhìn Trương Dương. Sau khi được Trương Dương gật đầu đồng ý, lập tức cầm lấy điện thoại bên người quay số. Trương Dương có điểm nghi hoặc, không rõ xảy ra sự tình gì. Đương nhiên, Trương Dương cũng không sợ, vì cây ngay không sợ chết đứng. Hơn nữa, bên trong sổ tiết kiệm nọ của hắn cũng chính là được mẫu thân mỗi tháng gửi vào tài khoản 1.000 đồng. Gần đây vì việc điên cuồng mua sách nên cũng không còn dư nhiều lắm. Sau khi người phụ nữ gọi điện thoại xong, lập tức gọi một người phụ nữ khác đến giúp giao dịch với khách hàng, còn bản thân nhân viên này lại từ trong quầy bước ra. Trương tiên sinh, giám đốc ngân hàng chúng tôi mời ngài đến chờ ở quý tân thất phòng VIP một lát, ông ấy sẽ lập tức tới ngay. Có chuyện gì vậy, ta sẽ đợi ở chỗ này. Trương Dương có chút mất kiên nhẫn, rút có 500 đồng có cần mời tới giám đốc ngân hàng phiền toái đích thân đến không vậy? Được được ạ, vậy xin mời ngồi ở đây trước. Người phụ nữ vẻ mặt ân cần rót nước mời Trương Dương. Rất nhanh sau đó, một nam nhân bụng phệ khoảng hơn 50 tuổi từ một cái cầu thang bên cạnh chạy tới. Trên mặt toát đầy mồ hôi, thái độ trông rất khẩn trương, biểu tình cũng rất hưng phấn kích động. Chương 54, trời ơi, 100 ức, chính văn đệ ngũ thập tứ chương trời ơi, 100 ức, xin chào, ngài chính là Trương tiên sinh phải không? Ta là người phụ trách ở nơi này, hãy gọi ta là Lão Mã. Lão nam nhân thấy nữ nhân viên nọ đứng phía sau lập tức chạy tới cầm tay Trương Dương, như thể hắn là lão bằng hữu đã lâu không gặp. Ta đúng là họ Trương, Trương Dương, ngài có lầm hay không? Trương Dương thật sự không nghĩ ra vì sao một giám đốc ngân hàng có sự đối đãi nhiệt tình như vậy đối với hắn. Huống chi, đây không phải chỉ là nhiệt tình bình thường, nói là nịnh nọt tâng bốc để mô tả cũng không quá đáng. Là đúng, tư liệu của Trương tiên sinh chúng ta đều rất quen thuộc. Không lâu trước chúng ta còn ký kết một hiệp nghị qua điện thoại, giọng nói của ngài ta nghe ra được, là ngài, tuyệt đối là ngài, đúng là như vậy, Lại đây, Trương tiên sinh, chúng ta vào quý tân thất từ từ nói chuyện. Đối diện với hai bộ mặt ân cần, Trương Dương có một loại cảm giác vô lực. Dĩ nhiên, hắn cũng rất muốn biết tới cùng đã xảy ra sự tình gì. Trương Dương bị kéo vào một cái phòng bên trong quý tân thất. Phòng này có vẻ phi thường sang trọng, nội thất trang trí bằng hồng mộc, sofa lợp da to lớn, trên trần treo một chùm đèn thủy tinh mạ vàng, trên mặt đất phủ lớp lớp tấm thảm màu đỏ sậm, khiến người ta vừa bước vào thì có một loại cảm giác xa xỉ tráng lệ, phi thường nặng nề khó thở. Thật đáng chê cười, đáng chê cười. Giám đốc ngân hàng thấy Trương Dương nhìn xung quanh nội thất trang trí ở bên trong, vội vàng cười xấu hổ. Tựa hồ những nội thất trang trí này vô cùng tồi tàn, đã khiến cho hắn có ý kiến không tốt. E hèm, rốt cuộc đã có chuyện gì? Trương Dương cảm thấy chính mình thái độ mình rất nông dân, xấu hổ cười cười ngồi vào sofa lớn kia. Mặc dù Trương Dương có chút tư duy của thượng vị giả kẻ giàu sang, tuy nhiên, hắn thủy chung vẫn còn là một học sinh, loại phú lệ này ở địa phương của Trương Dương cho tới bây giờ chưa có thấy qua, tự nhiên, trong lòng sẽ có một chút cục xúc. Là như thế này, chúng ta hy vọng 100 ức Mỹ Kim kia của Trương tiên sinh có thể được đặt với thời hạn lâu hơn. À, 100 ức, ta lúc nào có 100 ức Mỹ Kim? Trương Dương cơ hồ nhảy dựng lên. Không có việc gì, không có việc gì, người đi ra ngoài trước. Lão giám đốc đối bắt đầu đi cùng Trương Dương tới chỗ người phụ nữ kia. Yên tâm, chúng ta sẽ giữ bí mật. Lần trước Trương tiên sinh có nói cho ta biết, ngài kế thừa một mớ di sản của người thân bên Mỹ Quốc. Hơn nữa chúng ta cũng đã qua điện thoại ký kết hiệp nghị, có nói khoản tiền này sẽ đặt ở ngân hàng chúng ta thời hạn 1 năm. Yên tâm, chúng ta ngân hàng có chế độ giữ bí mật nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tư liệu của khách hộ đích. Trương Dương vẻ mặt ngu ngốc, nhìn miệng lão nam nhân huyên thuyên, căn bản không có nghe hắn nói gì. Hắn chỉ nghe hiểu được, sổ tiết kiệm của hắn bây giờ sở hữu 100 ức Mỹ Kim. Hơn nữa, là chính hắn với lão nam nhân này gọi điện thoại, phỏng chừng còn ký thêm cái hiệp nghị điện tử gì đó vân vân. Trương Dương cho dù có ngu ngốc, cũng nghĩ ra tiểu hòa thượng kia đã giở trò quỷ. Dĩ nhiên, cuộc điện thoại kia cũng là do tiểu hòa thượng gọi, không chừng cũng là giả mạo giọng hắn. Đối với loại trí tuệ này trình tự mà nói, cũng không quá khó. Rất nhanh, Trương Dương đã hiểu rõ, đại khái so với dự đoán của chính mình cũng không sai biệt lắm. Tiểu hòa thượng giả mạo danh nghĩa của hắn nói chính mình tại Mỹ Quốc kế thừa một mớ di sản khổng lồ. Rồi lại nói cái gì bởi vì còn đi học, không tiện. Nên dùng điện thoại truyền chân cùng ngân hành ký kết hợp ước định kỳ 1 năm, cụ thể nội dung của hợp ước. Trương Dương không được thấy, dám chắc có đặt ra đủ loại chướng ngại để phòng rút vốn. Ta có thể rút 100 ức Mỹ Kim ra không? Trương Dương hỏi nhỏ, hắn bây giờ đã bị con số 100 ức Mỹ Kim này làm cho mệt mỏi. À, khục khục, Trương tiên sinh, ngài không hài lòng với sự phục vụ của chúng ta sao? Chúng ta chính là đã ký kết hiệp nghị, lão nam nhân nhất thời kinh hãi thất sắc. Hắn vốn là đến vì công việc của Trương Dương, thấy đối phương bỗng dưng đề cập đến vấn đề rút tiền, nhất thời kinh hoàng đứng lên. Có 100 ức Mỹ Kim này, ngân hàng nghiệp vụ gửi tiền của bọn họ có thể nói đã bước lên một bậc mới, con đường thăng tiến của hắn đang ở rất gần nguyên văn, chỉ nhật khả đại A. Quên đi, nửa năm sau chúng ta hãy nói tiếp, ta sẽ cố gắng suy nghĩ lại. Trương Dương đứng lên, hắn không muốn cùng lão mập này dài hơi. Đầu óc hắn không có khả năng có một trình tự trí tuệ thông minh. Dám chắc. Trình tự trí tuệ nọ đã đóng tất cả các nguồn rút tiền của hắn. Nếu có chút kẻ hở, trình tự trí tuệ kia dám chắc cũng có thể ở chỗ hắn rút 100 ức tiền chuyển đi sạch sẽ. Đối với một thứ mà đã có thể bắt chước giọng nói loài người, theo thứ tự mà nói cũng có thể phá giải hệ thống an ninh ngân hàng, hẳn là rất dễ dàng. Vâng vâng, lão giám đốc không dám nhiều lời, gật gật đứng lên cúi người mở cửa cho Trương Dương. Phục vụ của quý tân thất quả nhiên không giống nhau. Nữ nhân viên trước đó giờ đứng ở cửa cầm sổ tiết kiệm cùng 500 đồng bạc của Trương Dương. Một đám nhân viên ngân hàng nhìn chằm chằm vào hắn, Trương Dương cầm tờ bạc 500 đồng đáng thương và sổ tiết kiệm của hắn bước ra khỏi cửa ngân hàng. Trời à, 100 ức Mỹ Kim a. Trương Dương nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, bỏ hết thảy mơ tưởng không biết 100 ức Mỹ Kim nếu đặt lên cân sẽ nặng bao nhiêu. Dục khóc vô lệ khóc không ra nước mắt, chính mình bỗng nhiên hoài nghi cái trình tự trí tuệ. Thậm chí 100 vạn nhân dân tệ cũng không lấy được, ô ô. Thống khổ a, nỗi thống khổ của nhân sinh cũng không được như thế, rõ ràng trong tài khoản của bản thân có 100 ức Mỹ Kim, vậy mà mỗi ngày lại ăn cơm hộp, thật thống khổ a. Trương Dương rất muốn khóc thật to phát tiết buồn bực trong lòng mình một trận. Tiểu Hòa Thượng, thần đèn Aladdin, Trương Dương hận không thể băm vằm Tiểu Hòa Thượng ghê tởm kia thành mảnh nhỏ. Cái gì thần đèn Aladdin chó má, nếu sớm biết trước tên gia hỏa kia có nhiều tiền như vậy, hẳn là phải cả mấy trăm ức, thậm chí chỉ cần một ức hai ức cũng tốt a. Cũng không cần phải là Mỹ Kim, nhân dân tệ là được. Đột nhiên, Trương Dương cả người chấn động, chẳng lẽ hai bản võ công bí tịch nọ là thật? Cái khả năng này thật rất lớn, nếu 100 ức Mỹ Kim cũng có thể tùy tiện đặt ở ngân hàng một năm, vậy thì có sự tình gì còn không thể phát sinh. Nghĩ đến đây, Trương Dương ước gì có thể chắp cánh bay đến tiệm VOV. Rất mau, Trương Dương tìm thấy một quán VOV cà phê gần đó. Tại thị trấn C, thứ gì cũng không có nhiều, riêng những tiệm VOV này cơ hồ ở mỗi góc phố đều có. Giao tiền, cầm lấy số, khởi động máy, đăng nhập, mọi thứ suôn sẻ. Trương Dương trong lòng lúc này vô cùng kích động. Bây giờ đánh chết hắn cũng không tin những thứ mà Tiểu Hòa Thượng kia cho hắn là rác rưởi. Cái này giống như đem tặng lễ vật cho một cự phú, dù bình thường cũng không phải thứ rẻ tiền. Chương 55, tái kiến Quỳ Hoa Bảo Điển, mở trang web ra, quả thật có tư liệu của hai quyển sách đó. Trương Dương không chút nghĩ ngợi chọn mở Tiên Đạo Mạn Mạn. Bởi vì hắn vẫn nhớ kỹ Tiểu Hòa Thượng nọ nói đã đem cho quyển Quỳ Hoa Bảo Điển kia. Nếu như đã cho đi mất, vậy dám chắc không còn một bản khác. Đáng tiếc, Trương Dương trong lòng vốn đang hứng khởi lập tức bị dội lên đầu một gáo nước lạnh. Mở quyển sách này ra, căn bản không có tư liệu chữ nghĩa gì ngoài một vài hình vẽ nhân vật đơn giản. Dù thoạt nhìn hình vẽ có vẻ giống như bộ dáng luyện công, nhưng mà Trương Dương không nghĩ đó có thể là một quyển võ công bí tịch cao thâm. Bởi vì hình vẽ rất trừu tượng, hơn nữa bên trong các đường vẽ đại biểu cho chân khí lại giống như hình vẽ của trẻ con, căn bản không thể nhìn ra vị trí cụ thể. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là thân thể Trương Dương cùng với tư duy không có chút cảm ứng gì. Hòa thượng đáng chết, dám gạt người ta. Trương Dương buồn bực mở Quỳ Hoa Bảo Điển ra, bây giờ hắn đã không còn ôm nhiều hy vọng, ngay cả món chính còn bị thất vọng rồi, vậy thì cũng chớ mong thứ đồ khuyến mãi nguyên văn, mua một tặng một sẽ tốt đẹp gì. Quỳ Hoa Bảo Điển, Quỳ Hoa Bảo Điển, bỗng nhiên, Trương Dương cả người cảm giác một trận áp lực, đồng tử thu nhỏ lại bằng cái đầu kim, tiếp đó, huyết dịch nhộn nhạo sôi trào. Đó là một loại cảm giác không cách nào diễn tả được, tựa như vạn mã bôn đằng phóng nước đại, nhiệt huyết dâng trào, bài sơn đảo hải, chưa từng có từ trước đến nay. Tuy mới chỉ thấy một phần văn tự, Trương Dương đã có cảm giác ký ức bên trong tư duy bản thân đột nhiên thức tỉnh chuyển động, trong đầu căng thẳng như thể muốn nổ tung lên. Hắn cảm thấy, cảm giác được một niềm hưng phấn cực độ, đó không phải là tư duy của hắn mà đó là sự hưng phấn của tiềm thức bộc phát trong đại não, cho dù với hắn không có quan hệ. Nhưng Trương Dương không chút nghi ngờ cảm giác được nó cùng với sự hưng phấn của tư duy bản thân đã có sự biến hóa. Từng đạo khí lưu ở quanh thân lưu chuyển, Trương Dương ở ngay tại thời khắc này cảm giác được chính mình dường như trở nên vô cùng cường đại. Đó là một loại cảm giác của sự phát triển cực độ, như thể trong thiên hạ chỉ mình ta duy ngã độc tôn. Một cách chậm rãi, cái loại cảm giác phát triển cực độ này dần dần lặng lẽ trôi qua. Những văn tự trong trang web QQ nó tiếp tục thu hút mục quang của Trương Dương. Nhưng điều làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, cái gọi là võ công bí tịch này căn bản một điểm hắn nhìn cũng không hiểu. Đơn thuần chỉ là một ít văn tự cổ đại khó hiểu, không có hình vẽ, cũng chẳng có thuyết minh. Miệng, thời buổi bây giờ dù mua nồi cơm điện, hay quạt máy điện cũng đều có kèm theo thuyết minh thư, bản hướng dẫn, vậy mà cái võ công bí tịch này sao lại không có chứ? Tại sao lại như vậy? Không có thuyết minh thư, Trương Dương chỉ có thể tự mình vắt hết óc ra suy nghĩ, hắn cảm giác được trong đầu mình dù đã tràn ngập vô số tri thức võ thuật. Nhưng vẫn như cũng không cách nào đọc hiểu được quyển sách này. Nói cách khác, quyển sách này, ngoại trừ kích hoạt một phần ký ức của hắn ra, rốt cuộc chẳng có chút hữu dụng nào. Trương Dương cực kỳ tập trung chăm chú cẩn thận nghiên cứu, thời gian từng phút một trôi qua. Giờ giấc đã sớm trở nên không còn quan trọng, một tiếng, rồi hai tiếng. Tốn hết 5 giờ đồng hồ, Trương Dương vẫn chưa tìm ra được chút huyền bí nào bên trong quyển sách, chữ vẫn hoàn chữ. Sao có thể như vậy? Trương Dương có thể cam đoan bản võ công bí tịch này có cất giấu bí mật kinh nhân. Nếu không, tư duy trong đầu hắn đã không bị kích động như thế. Đồng thời, Trương Dương cũng đã chứng thực được một sự tình khác, bên trong loại cổ tịch như Tôn Tử Binh Pháp, Chu Dịch đều có cất giấu chút ít võ thuật cổ xưa. Đơn giản bởi vì có quá ít tri thức về phương diện võ thuật được che giấu, mà lại không cách nào để kích thích khôi phục lại ký ức tư duy bản thân. Lại còn đói bụng nữa, cường độ lao động cao của bộ não đã làm hao phí rất nhiều tinh lực. Cảm giác đói bụng cực độ đã kéo Trương Dương trở về thế giới thực tại. thật ra cũng không còn gì để nghiên cứu, bản Quý Hoa Bảo Điển này Trương Dương đã có thể nhắm mắt đọc lào lào. Miệng, tiểu hòa thượng đáng chết, chơi một quyển bí tịch thâm ảo như vậy, muốn xem cũng xem không hiểu. Trương Dương đứng dậy, tắt máy tính, hắn bây giờ đã có thể khẳng định, bản Quý Hoa Bảo Điển này là một quyển võ công bí tịch chân chính, chỉ là hắn xem không hiểu mà thôi. Có điều Trương Dương cũng đã thỏa mãn, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Bởi vì, bấy nhiêu tri thức võ thuật trong đầu hắn cũng đã đủ. Hơn nữa cái tên của quyển võ công bí tịch Quý Hoa Bảo Điển này khiến cho Trương Dương có chút e sợ. Hắn chính là không muốn vì học võ công mà phải hy sinh tiểu đệ đệ, phải mất đi đệ nhất lạc thú, có khi không học cũng được. Dục luyện thần công, tất tiên tự cung. Muốn luyện thần công, trước hết phải tự hoạn. Phác, tuy vậy, bên trong những quyển cổ tịch này rốt cuộc đã che giấu những loại bí mật gì mà khiến Trương Dương trong lòng như thể đang có kim châm gai đốt. Ha ha ha, lão tử cũng trở thành võ lâm cao thủ rồi, hắc. Trương Dương hả hê bước trên đường, nhặt một viên đá ở trên mặt đất nhắm vào một cây bạch dương cách đó hơn 5-7 thước ném mạnh tới. Trương Dương 100% niềm tin viên đá sẽ xuyên thủng cái thân cây thô chắc như bắp đùi kia. Bởi vì, hắn có một loại cảm giác tự tin mãnh liệt này. Gần đây, Trương Dương đặc biệt tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Trương Dương đắc ý nghênh ngang đi đến gốc cây bên cạnh kiểm tra thành quả của bản thân. À, Trương Dương trợn mắt há mồm nhìn thân cây, cục đá không thấy, thân cây nọ vẫn là thân cây nọ, căn bản không hề có lỗ thủng, thậm chí ngay cả một chút dấu vết như là một vết xước cũng không có. Trương Dương bị sốc, Trương Dương thật sự bị sốc, rõ ràng cảm giác chính mình hoàn toàn có thể ném thủng thân cây nọ, hắn đã có một niềm tin mãnh liệt, nhưng mà sự tình tựa hồ lại phát triển theo hướng trái ngược, cái bản thân có chính là tâm lý cường giả, mà không phải là năng lực. Thật ra, Trương Dương đã có một sự ngộ nhận, trên thế gian này, không có chuyện bất lao nhi hoạch, không lao động mà có ăn. Trương Dương mặc dù đã kích hoạt tri thức võ thuật bên trong ký ức, nhưng cái thân thể yếu nhược đó của hắn căn bản không cách nào thực hiện được những chuyện bên trong ký ức. Rất nhanh, chỉ số IQ cao mấy trăm của Trương Dương lập tức thông hiểu đạo lý này. Chẳng lẽ, thật sự phải bắt đầu học tập từ đầu. Trương Dương buồn bực nhéo nhéo cánh tay của mình, cho dù chính mình chấp nhận chịu khổ luyện tập võ thuật trong ký ức, nhưng mà kỳ hẹn 10 ngày đã ước định với Tiêu Viễn Hành sẽ rất mau đến. Nếu vạn nhất Tiêu Viễn Hành không bị xử lý, vậy hắn sẽ phải leo cây bắt vịt a. Chấp nhận đặt cược tất cả, nghĩ tới nghĩ lui không ra một biện pháp nào, Trương Dương hai mắt đột nhiên chợt lóe hung quang, khí tức hung hãn kia vốn tiềm phục ở sâu trong trí nhớ trong nháy mắt bỗng bộc phát. Trương Dương vẫn nghĩ rằng bản thân chỉ là kế thừa một bộ phận tri thức của ký ức. Trên thực tế hắn không hề biết, phạm vi học tập tri thức của một người không khỏi bị ảnh hưởng bởi tính cách, đây là một đạo lý phi thường đơn giản. Kẻ điềm tĩnh ít khả năng ưa thích võ thuật, mà kẻ hiếu động lại rất hiếm khi yêu thích thư pháp. Chương 56, Lâm thì bão Phật cước đích tu luyện, nước đến chân mới nhảy. Tri thức qua tiếp xúc cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách, khi tiếp xúc càng nhiều, sẽ càng nghĩ ngợi nhiều. Kẻ yêu thích chính trị dám chắc sẽ quan tâm đến quốc gia đại sự. Trương Dương vì bị Quý Hoa Bảo Điển kích hoạt ký ức võ thuật, tự nhiên cũng sẽ bị ký ức này ít nhiều ảnh hưởng đến tính tình của hắn. Ngay từ lúc ban đầu, những tri thức mà Trương Dương tiếp xúc đều là một phần nhỏ về các phương diện toán học, lịch sử, ngữ văn, vật lý, đối với ảnh hưởng của tính cách rất khó phát hiện, dù sao thì tri thức về mặt sách vở cũng sẽ chỉ làm Trương Dương thành thục hơn. Tuy nhiên võ công lại hoàn toàn khác hẳn, võ công chung quy lại cũng không ngoài sự tranh cường ngoan đấu và rèn luyện thân thể. Hiển nhiên, kẻ ở trong ký ức Trương Dương hẳn không phải là một kẻ sử dụng võ công với chủ đích rèn luyện thân thể, bằng không sẽ không phát sinh tình huống trên người Trương Dương đột nhiên bộc phát tiềm năng nọ. Sau hôm Trương Dương trở về cửa hiệu sách trong ngõ, Lý Bá luôn cảm giác Trương Dương có điểm khang khác. Như thể khí chất đã cải biến rất nhiều, tựa hồ, ánh mắt trông lợi hại hơn rất nhiều, dường như có một loại khí độ uy nghiêm vinh nhục đều không sợ. Như thể là, Lý Bá cũng cụ thể không nói ra được Trương Dương đã thay đổi cái gì, chỉ là cái loại cảm giác bồn chồn bất an của Trương Dương đã hoàn toàn biến mất. Vô luận là kiểu cách nói chuyện hay là động tác hành xử đều khiến cho người khác tràn ngập cảm giác tự tin và tự nhiên. Tuy nhiên làm cho Lý Bá còn kinh ngạc hơn chính là, Trương Dương sau khi trở về cũng không còn tiếp tục đọc sách nữa, mà lại như một tên điên giấu mình đằng sau kệ sách bắt đầu thực hiện một số động tác cơ học, loạn yêu khom lưng thích thối cước đá phách trưởng tay bổ. Còn có một vài động tác quỷ dị khiến cho Lý Bá cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Bởi vì những động tác này cơ thể con người căn bản không cách nào làm được, vậy mà Trương Dương lại liều mạng cố gắng thực hiện cho bằng được những động tác uốn éo các bộ phận của cơ thể đó. Hai ngày kế tiếp, phản ứng của Trương Dương đã làm cho Lý Bá có một loại cảm giác tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi. Động tác Trương Dương thực hiện hoàn toàn vượt khỏi phạm trù rèn luyện thân thể và võ thuật. Rất nhiều lúc vào buổi sáng hắn đều chỉ thực hiện một động tác xuất quyền, mà động tác cơ giới khô khan này hắn có thể thực hiện mấy ngàn lần không ngừng nghỉ. Trên mặt Lý Bá tuy không có biểu hiện gì, nhưng là trong lòng lại phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió khiếp sợ vô cùng. Tiềm lực của tên thiếu niên này đã vượt xa dự đoán của lão. Nếu là một kẻ nghiệp dư sẽ không thể nhìn ra sự huyền bí của các động tác mà Trương Dương đang thực hiện, nhưng lão nhìn ra được. Mặc dù lão không hiểu nhiều về võ thuật, tuy vậy, luyện tập võ thuật và luyện tập thương giới, súng ống đều có cùng một đạo lý, vô luận là huấn luyện xạ kích hay là lắp ráp súng đạn đều cũng phải trải qua vô số động tác kỹ thuật lặp đi lặp lại mới có thể thực hiện được một cách hoàn toàn an toàn. Một ý niệm trong lòng lão đầu chợt lóe qua, những này ngày, lão đầu đã lĩnh giáo thiên phú về thương giới của Trương Dương. Trương Dương có thể lắp ráp súng ống không hề sai sót, thậm chí còn có thể nhớ kỹ từng số hiệu quy định và kích thước của các bộ phận. Điều này đã vượt khỏi tri thức cần thiết của một sát thủ. Bây giờ, khiếm khuyết duy nhất Trương Dương chính là huấn luyện bằng đạn thật. Kỳ thật, sự hiểu biết của Lý Bá đối với Trương Dương vẫn còn thiếu sót rất nhiều, hắn không chỉ liều mạng luyện tập sau khi trở về thư điếm, mà kể cả khi trở lại về ký túc xá vẫn còn liều mạng tập luyện. Bấy giờ bên trong ký túc xá chỉ có mỗi mình hắn, phi thường thuận tiện để hành động. Và cuối cùng thì Trương Dương toàn thân đau nhức leo lên giường nằm thẳng. Trên thực tế, Trương Dương cũng đã biết cái phương thức luyện công kiểu nước đến chân mới nhảy này không có giúp ích được gì, dù sao thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Đã biết loại huấn luyện dưới cường độ cao ngược lại sẽ càng dễ làm cho cơ thể mình đau nhức mệt mỏi, nhưng có điều Trương Dương không cách nào khống chế cái loại dục vọng tu luyện này của bản thân. Hắn chính là dù đang nằm mơ cũng là luyện công. Trong tâm trí hắn, ngoại trừ luyện công ra không còn sự tình gì nữa. Buổi chiều hôm nay, Trương Dương đi thăm Lưu Bưu. Lưu Bưu đã khá hơn rất nhiều rồi. Có điều cái chân bị thương vẫn chưa hồi phục khả quan, tuy vậy, dựa vào cặp nạng hắn đã có thể tự mình đi nhà xí. Điều này làm cho Trương Dương rất vui mừng. Ngày mai sẽ là cái hẹn 10 ngày. Trương Dương bật vòi sen tắm rửa sạch sẽ, sau đó dán đầy cao dược thông huyết lên khắp thân người rồi sớm leo lên trên giường nằm. Vài ngày huấn luyện ở cường độ cao vừa qua đã khiến cho hắn kiệt sức, đầu ngón tay không chút khí lực. Bây giờ, hắn phải ngủ một giấc thật sảng khoái để hồi phục, thậm chí hắn còn uống cả 2 viên thuốc ngủ. Hắn không lo lắng sẽ ngủ quên, bởi vì hắn còn có điện thoại di động của Lý Bá, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thông chi hắn. Tuy nhiên, Trương Dương thật ra hy vọng Tiêu Viễn Hành có thể đem về một kết quả thỏa đáng. 3 ngày tu luyện hết sức cũng không có khả năng có thể chiến thắng được Lữ Phi. Sau khi chính thức am hiểu võ công thì Trương Dương ngược lại càng thấu hiểu được sự đáng sợ của Lữ Phi. Trương Dương đã có thể khẳng định, Lữ Phi chính là một cao thủ về bác kích. Bác kích bằng đấu tay đôi, đấu vật, cận chiến. Trời vừa sụp tối, thuốc an thần đã phát huy tác dụng, trong lúc miên man suy nghĩ, Trương Dương vừa thấy mơ mơ màng màng đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, tựa hồ thanh chủy thủ răng cưa của mình cắm vào trái tim của Lữ Phi, máu tươi phún ra, tràn ngập trong không trung, tựa như từng cánh hoa hồng tươi nhan sắc quỷ dị. Tít tít, một loạt chấn động cùng âm thanh ồn ào đánh thức Trương Dương, đó là điện thoại cầm tay Lý Bá đưa hắn. Lý Bá, đừng nói gì cả, bây giờ, người cứ chiếu theo yêu cầu của ta mà làm. Ngươi không phải thích ngồi ở tiệm VOV ở gần trường học lướt web sao? Ngươi đầu tiên hãy tới cửa hàng ở trường mua chút bánh gì đó ăn, nhất định phải đưa tờ 100 đồng, để cho cửa hàng thối cho ngươi tiền lẻ. Sau đó lập tức chạy tới tiệm VOV, trên đường nếu gặp người quen đến bắt chuyện, động tác phải tự nhiên, đừng giả tạo. Sau khi vào tiệm VOV, đến quầy bar ngồi lại vài phút, tỉ như mua chút nước hoặc là đồ uống gì đó. Ngươi vẫn sẽ như cũ ngồi vào cái máy ngươi hay thích ngồi, khởi động máy, truy cập QQ. Có một ít mail gì đều mở ra hết. Sau đó, sẽ có người tìm ngươi. Tốt lắm, lập tức cứ theo ta nói mà làm. Đây là, Trương Dương có điểm không hiểu thấu, có cần phải thần bí như thế không? Trương Dương mặc dù cảm giác thần bí khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời Lý Bá nói mà làm theo. Đầu tiên là đến thương điếm dùng tờ 100 đồng mua bánh mì và bánh kem, sau đó thong thả bước ra khỏi cổng trường. Ở trên đường hắn cũng gặp phải mấy muội muội, chẳng qua Trương Dương không có dám chào hỏi gì. Bởi vì mấy người muội muội hung hăng trừng mắt lườm nguýt hắn một trận. Cái này cơ bản cũng đã có hiệu quả như chào hỏi rồi. Bây giờ đã là giữa trưa, người bên trong tiệm VOV cũng đã rất đông đúc. Tuy vậy, trùng hợp chính là, Trương Dương vừa đến thì người đang ngồi ở chỗ yêu thích của hắn cũng vừa lúc xong việc, chủ quán còn nói rằng vận khí của hắn tốt lắm. Mở máy lên, đăng nhập vào vài cái forum và hộp thư, vào luôn trang QQ. Trong đống hổ lốn trên diễn đàn cũng gõ vào một vài câu. Ngươi là Trương Dương, là ta, sau lưng Trương Dương, một giọng nói cất tiếng hỏi, Trương Dương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi tóc dài, đeo kính, mặc một bộ y phục dài trang nhã. Hãy mặc vào, người thanh niên tóc dài vừa nói một mặt bắt đầu cởi bỏ y phục, mắt kính, tóc. Trương Dương nhìn thấy không khỏi trợn mắt há mồm, người kia sau khi cởi áo khoác ra, hóa ra quần áo mặc so với hắn giống nhau như đúc. Sau khi cầm bộ tóc giả trên đầu lui xuống, không ngờ kiểu tóc cũng giống hắn y chang. Điều làm cho Trương Dương vui mừng chính là mặt mũi của người này và của hắn không giống nhau, bằng không, Trương Dương quả muốn hoài nghi chính mình thật sự có hay không một huynh đệ ruột thịt còn lưu lạc bên ngoài. Chương 57, thế hoán thay thế, đội bộ tóc giả và đeo kính, sau đó mặc bộ trường phục nọ vào, Trương Dương theo bước gã trung niên đang đứng ở cửa quầy rời đi. Trong khi đó người đã cởi bỏ y phục, tóc giả và mắt kính lại ngồi xuống chỗ máy tính của Trương Dương, vào trang web và đọc quyển tiểu thuyết mạng mà Trương Dương đã mở. Sau khi Trương Dương theo chân nam nhân trung niên nọ bước ra khỏi quán, không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ một ai. Thậm chí người chủ tiệm VOV mà bình thường mỗi khi gặp Trương Dương đều chào hỏi cũng không có nhìn hắn lấy một chút. Tại sao lại phải phức tạp như vậy? Rời khỏi võng ba được hơn 10 thước, sau khi hai người đã bước lên một chiếc xe minibus không biển số, Trương Dương vì đeo mắt kính và tóc giả nên cảm giác rất không thoải mái, buồn bực hỏi. Ha ha, bởi vì chúng ta là công ty chuẩn mực, chúng ta đều là những công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Nhìn Trương Dương cùng nam nhân trung niên cười một cái, tài xế mở miệng nói. Trương Dương không nói gì, hắn cũng chẳng hỏi nhiều, bắt đầu chú ý ngoài xe. Hắn kinh ngạc phát hiện, không ngờ toàn bộ các con đường mà chiếc xe này chạy qua đều rất vắng vẻ, hơn 10 phút rồi mà không hề gặp phải một cái hồng lục đăng đèn xanh đèn đỏ. Trương Dương thường hay tự hào là rất thông thuộc thành phố C, bây giờ mới phát hiện còn có rất nhiều con đường nhỏ đi qua hắn lại không biết. Rốt cục, sau một hồi lòng vòng, chiếc xe minibus đỗ trước một nhà kho thật lớn ở ngoại ô. Rất rõ ràng, Trương Dương cảm giác được không khí có cái gì đó không đúng. Bởi vì, đứng bên ngoài nhà kho đều là một đám hán tử mặc tây phục vẻ mặt nghiêm túc, trong không khí tràn ngập sát khí. Két, một âm thanh mở cửa nặng nề, cánh cửa gara to lớn chậm rãi mở ra, tối đen như mực, tựa như cái miệng khổng lồ của con mãnh thú đang há ra. Đi vào đi, tiểu tử, kỳ hẹn 10 ngày của ngươi đã tới, đại ca chúng ta chính là vì cái hẹn 10 ngày này của ngươi mà đã đợi 3 ngày. Được rồi, quần áo, tóc giả và mắt kính cũng đều bỏ trên xe. Tên tài xế quay qua Trương Dương nói, tại sao vậy? Trương Dương khom lưng đứng lên cởi quần áo, có chút sửng sốt hỏi lại. Ha ha, ngươi nói 10 ngày dĩ nhiên là muốn cho bằng hữu lưu bưu một cái thể diện, kỳ thật ngươi đã có thể làm một cái kỳ hẹn đích xác 7 ngày. Tên tài xế cười hắc hắc đẩy cửa ra. Trương Dương chậm rãi hướng về cái kho hàng tối bưng kia mà bước, một cỗ áp lực cường đại khiến cho hắn có cảm giác hô hấp khó khăn, trong lòng khẩn trương như thể bị ngạt thở. Két, lại là một hồi âm thanh ma sát chói tai. Cánh cửa nhà kho ở sau lưng Trương Dương đã đóng lại. Bên trong nhà kho rơi vào một trận áp lực của bóng đen. Trương Dương, đúng không? Một âm thanh nghe như quen thuộc được hô lên. Đúng vậy, người là ai? Ha ha, đừng hỏi ta là ai. Nghe người ta nói người rất thông minh, hơn nữa, lá gan cũng rất lớn, hiện tại ngươi sợ sao? Âm thanh nọ dù là đang cười, nhưng lại mang đến cho Trương Dương có một loại áp lực tâm lý rất lớn. Sợ, Trương Dương không chút do dự trả lời, bởi vì hắn quả thật có điểm sợ hãi. Mặc dù bây giờ bản thân có cảm giác bất kỳ ai trong gian phòng này cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà hắn biết, đây đều là giả tưởng do ký ức tư duy của bản thân tạo thành. Bên trong bóng tối dường như dấy lên một trận kinh ngạc. Hiển nhiên, câu trả lời của Trương Dương hoàn toàn nằm dự liệu của bọn họ. Mẹ, ngươi, cái con mẹ nó thật làm mất mặt ta quá, ngươi không thể nói không sợ sao. Một giọng nói không thể quen thuộc hơn mắng to Trương Dương một tiếng. Lưu Bưu, ha ha ha ha, ha ha, bên trong nhà kho vang lên một trận cười vang dội. Đột nhiên, một cái đèn trần trên không trung bật sáng, bắn ra quang mang chói mắt. Trương Dương không khỏi lấy tay ngăn trở quang mang, rất vất vả mới để cho con mắt thích ứng trở lại. Đây là một nhà kho trống trải, nhà kho bị phong bế rất nghiêm ngặt. Ở giữa nhà kho có một lôi đài đơn sơ rất lớn. Ở trên lôi đài, được đặt một chiếc ghế gỗ được chạm khắc, ngồi trên chiếc ghế chính là Tiêu Viễn Hành, và còn Lưu Bưu chống cặp nạng đứng ở phía sau Tiêu Viễn Hành. Đứng phía sau Tiêu Viễn Hành còn có mấy gã đại hán vận tây phục, toàn thân phát ra vẻ hung hãn. Khí thế thật to lớn, Trương Dương không khỏi cảm thán. Lần trước trong khi Tiêu Viễn Hành cử hành tiệc sinh nhật tựa hồ không có gì đặc biệt, không thể nghĩ ra quả nhiên lại có khí thế nghiêm trang như thế. Xem ra, Tiêu Viễn Hành tại thành phố C đích thật là quyền thế ngập trời. Nếu không có một chút quyền thế mà lại xuất hiện bộ dáng này ở đây, ngược lại sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi rất thành thật, Tiêu Viễn Hành chậm rãi đứng lên. Khục khục, cũng không tệ, Trương Dương không biết trả lời như thế nào. Cũng may, Tiêu Viễn Hành có vẻ cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, ánh mắt ném tới vài người bên cạnh Trương Dương nói, mở ra. Trương Dương lúc này mới để ý thấy cách người hắn không xa có một cái thùng gỗ. Ban đầu hắn cũng không có chú ý, bởi vì bên trong cái nhà kho này có chứa nhiều thùng cũng là rất bình thường, không có cái thùng nào mới là điểm bất thường. Vâng, mấy gã đại hán cầm lấy dụng cụ bắt đầu nạy thùng gỗ ra. Rất nhanh, thùng gỗ đã bị mở bung, ngay lập tức Trương Dương vẻ mặt biến thành ngây dại. Bởi vì bên trong thùng gỗ chính là cái tên Lữ Phi ngông cuồng ngạo mạn mà mấy hôm trước vẫn còn thấy ở trong nhà hàng, bây giờ bỗng dưng bị trói ở trong thùng, miệng nhét đầy rẻ, tay chân đều bị băng keo trói chặt, vẻ mặt hoảng sợ. Lữ Phi lúc đầu hiện vẻ hoảng sợ, sau đó chuyển sang phẫn nộ. Sau khi thấy Tiêu Viễn Hành lập tức vẻ mặt biến thành khiếp sợ, hắn không ngừng gật đầu ra dấu, tựa hồ muốn Tiêu Viễn Hành thả hắn ra. Mở trói, Tiêu Viễn Hành lạnh lùng cười, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí. Trương Dương không khỏi dùng mình một cái, hắn không thể ngờ được sự tình sẽ tiến triển thành như thế này. Chẳng lẽ, Tiêu Viễn Hành muốn giết Lữ Phi, xem ra ngươi nhận ra ta. Tiêu Viễn Hành trở lại ghế ngồi, cười nhạt nói, nhận ra, Tiêu Viễn Hành, chính là lão đại thế lực ngầm của thành phố C. Trên thực tế, cũng chính là lão đại của cả tỉnh H. Dù là thành phố C hay là H, chỉ cần là dân giang hồ lăn lộn kiếm ăn ngoài đường thì không ai là không biết. Lữ Phi đứng lên, chậm rãi cử động tứ chi một chút. Bộ dáng hoảng sợ ban đầu đã biến mất, thay vào chính là sự bình tĩnh, thậm chí, hắn cũng không thèm ngó đến Trương Dương đang đứng bên cạnh. Không tồi, biết một chút chuyện của ta, quả nhiên không đơn giản. Ngươi biết tại sao ta bắt ngươi không? Ta nghĩ không ra, chẳng lẽ là vì Lưu Biêu? Nhưng theo ta được biết, Lưu Biêu chẳng có bối cảnh gì, hắn chỉ là một tên côn đồ trà trộn vào khắp trường sở mà thôi. Tiêu lão đại hẳn là không chỉ vì một tên côn đồ hèn mọn hạ cấp như thế mà xuất đầu chứ. Chương 58, thần kinh bệnh hoạn giả, chớ trêu con tạo xoay vần, gia đình bi thảm bệnh nhân tâm thần, mưu đồ thủ đoạn kinh nhân, rõ ra mới biết ai chân kiêu hùng. Ngươi lầm rồi, Lưu Biêu bây giờ là người trong công ty, hơn nữa hắn đã có địa bàn riêng, nếu ngươi đã biết ta, hẳn nên minh bạch địa vị của một người có địa bàn riêng trong công ty chứ. Không, không, không có khả năng, Lữ Phi chợt biến sắc, nét ung dung thong dong vốn đang ngự trị trên khuôn mặt đã bị thay bằng vẻ tái nhợt. Thực là ngoài ý muốn, bởi vì Lưu Biêu mới gia nhập không bao lâu, trên thực tế hắn và người phát sinh mâu thuẫn sau khi mới gia nhập công ty được 10 ngày. Tiêu Viễn Hành lạnh lùng nói, không có khả năng, không có khả năng, Lữ Phi mặt xám như cho tàn, miệng cứ lắp ba lắp bắp. Không cần quản có khả năng hay không, ngươi đã dám đả thương người của công ty, vậy thì phải trả giá. Ngươi muốn giết ta, Lữ Phi trong ánh mắt bắn ra một tia ngạo khí không cam lòng, hung hăng nói. Là các ngươi sắp đặt mẫu thân ta gọi điện thoại xuống nói rằng thân thể không khỏe, để ta chạy đến tỉnh thành rồi hạ mê dược bắt cóc ta. Đúng, Tiêu Viễn Hành lãnh đạm nói, ta chỉ là một sinh viên, mặc dù Lưu Biêu là nhân vật trọng yếu của công ty các ngươi, nhưng mà hắn cũng là sinh viên mà thôi. Chẳng lẽ ngươi lại vì một chút xô xát nhỏ như vậy mà đuổi tận giết tuyệt? Vậy sao, ngươi chỉ là một sinh viên thôi sao? Tiêu Viễn Hành ha ha cười to nói, chẳng lẽ ta không phải? Lữ Phi tựa hồ vẫn quả quyết. Thanh âm lạnh lùng nói. Được được, vì ngươi không thừa nhận, ta muốn ngươi chết cũng phải minh bạch. Lữ Phi, nam, 23 tuổi, xuất thân từ thành phố C tỉnh H. Cha, Lữ Đại Vi, quan chức cao cấp tỉnh ủy. Nhiều năm trước, do có dính líu đến một loạt hành vi tham ô hối lộ nghiêm trọng liên quan đến sự cố khai quật, kéo theo hàng loạt vụ án mạng, sau khi bại lộ đã bị tước đoạt toàn bộ tài sản rồi bị phán quyết án tử hình. Sau khi cha ngươi chết, ngươi sống trong đại viện tỉnh ủy không tới nửa năm thì bỏ đi, cùng mẫu thân cư trú ở tại một tỉnh thành cách thành phố Z không xa. Vì bị ảnh hưởng bởi chuyện của cha, ngươi đã mắc phải chứng bệnh tinh thần phân liệt nghiêm trọng, bệnh tình cụ thể ta cũng không rõ. Chẳng qua ta biết ngươi ở bệnh viện thần kinh hồi phục tâm thần hết 3 năm thời gian dài dằng dặc. Ngươi xem ta nói có sai không? Tiêu Viễn Hành khẽ cười nói. Không sai, chẳng lẽ chỉ bởi cái lịch sử này mà giết ta? Lữ Phi cười lạnh, ha ha. Chuyện còn chưa có hết, trong thời gian 3 năm trị liệu tại bệnh viện, người quen biết một bệnh nhân tâm thần khác. Sau đó, người nhanh chóng khỏi bệnh rồi xuất viện. Sau khi xuất viện, người điên cuồng lao vào học tập, muốn nổi trội hơn hết thảy. Không thể không nói, người là một thiên tài, người thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại học dễ như thể lấy đồ trong túi. Trong khi điều tra chuyện này, ta trăm điều cũng không hiểu, mục tiêu của ngươi chính là vượt qua mọi người, cũng là để trả thù những kẻ đã chèn ép cha ngươi, nhưng tại sao ngươi lại không đi học? Bằng vào trí tuệ của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đạt được thành công trong thời gian ngắn. Nhưng mà ngươi lại nhiều lần bỏ cuộc, tại sao? Có thể trả lời ta không? Bởi vì, cho dù ta vào học tại Thanh Hoa Bắc Đại học, nhưng vì bối cảnh chính trị có vết nhơ, hơn nữa lại có tiền sử về bệnh tâm thần, ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội leo cao, mà ta nhiều lần tham gia Bắc Đại Thanh Hoa cũng chính là vì tiền thưởng, ta cần tiền cho giải nhất, ta phải thay đổi phương thức để trèo lên. Ta hiểu rồi, sau khi đạt được những món tiền thưởng đó, ngươi lập tức lôi kéo bằng hữu mà ngươi đã kết thân trong bệnh viện hồi phục tâm thần ra. Các ngươi bắt đầu bày ra các thương vụ buôn bán, bắt đầu tìm cơ hội khống chế thế lực ngầm của thành phố Z. Qua gần 3 năm hoạt động, bằng vào trí tuệ thông minh của các ngươi đã khống chế được thế lực ngầm của thành phố Z, khống chế cả một bộ phận khai thác mỏ than ở đó. Tuy vậy, thế lực của các ngươi thủy chung vẫn bị giới hạn ở Z, chủ yếu là vì thiếu sự hỗ trợ về kinh phí cũng như chính trị. Cái quặng than mà các ngươi khống chế chỉ có chút cổ phần, rất là thất thường. Ngươi đã cố gắng phát triển, kết quả nhắm trúng được thành phố C. Ở đây ta vẫn còn một vấn đề. Vô luận là ngươi hay là đồng bọn hợp tác kia của ngươi cũng đều là loại nhân vật thiên tài, các ngươi hợp tác cũng rất vui vẻ. Vậy tại sao cuối cùng ngươi lại phải đem đồng bọn hợp tác với ngươi trở về bệnh viện tâm thần? Thứ nhất, hắn quá thông minh. Thứ hai, hắn quá nguy hiểm. Hai lý do này đã đủ rồi chứ? Đã đủ, Tiêu Viễn Hành gật gật đầu. Để một nhân vật vừa thông minh lại vừa nguy hiểm ở lâu bên người đích thật là rất không thoải mái. Làm một kẻ lãnh đạo, hắn đương nhiên phi thường hiểu rõ điều này, cho nên ở trước mặt thất ca hắn luôn mang một chút dáng vẻ ngu đần. Vậy, ta có tội gì? Ta muốn biết, ngươi vì sao muốn vào thành phố C học tập? Tiêu Viễn Hành trong ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo. Ta, đừng nói với ta rằng ngươi là muốn học chút gì đó, hoặc là vì Đỗ Tuyết gì gì kia. Lữ Phi nhất thời trầm mặc. Được được, nếu ngươi không nói, vậy ta sẽ nói, ngươi khẳng định đã bỏ ra rất nhiều công sức nghe ngóng tin tức về ta. Ngươi bước vào học viện văn lý của thành phố C, chính là để tiếp cận ta. Đáng tiếc, ngươi tìm sai đối tượng, ngươi không nên tìm cách từ tay muội muội ta. Nếu ngươi trực tiếp đến tìm ta, bằng vào thực lực của ngươi, muốn theo ta xuất nhân đầu địa cũng không khó, đáng tiếc. Tiêu Viễn Hành thở dài một tiếng, Lữ Phi trên mặt một phen trắng bệch. Hiển nhiên, Tiêu Viễn Hành đã nói trúng tim đen của hắn, mà Trương Dương đứng cạnh bên nghe cũng là trợn mắt há mồm. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được một chút xô xát nho nhỏ không ngờ có thể dính líu đến nhiều chuyện như thế. Trương Dương cũng đột nhiên hiểu được vì sao Lữ Phi khi đi ăn cùng Đỗ Tuyết, gặp phải Tiêu Di Nhiên lại có chút mất tự nhiên. Nhưng không thể không thừa nhận, người thiếu chút nữa đã thành công. Nếu không có Lưu Bưu, nếu không có Trương Dương, rất có thể ngươi đã thành công. Trên thực tế, muội muội ta đối với ngươi đã sinh ra hảo cảm. Chỉ đáng tiếc là, bởi vì Đỗ Tuyết đã khuấy lên mâu thuẫn thực sự giữa ngươi và Trương Dương, làm cho ngươi tiền công tận khí công dã tràng. Vấn đề này, ta cũng đã tự hỏi thật lâu, ta không biết ngươi và Đỗ Tuyết nọ có cảm tình hay không. Nhưng với tính cách của ngươi mà nói, ngươi sẽ không vì một nữ nhân mà làm ảnh hưởng đến lý tưởng của mình. Nhưng, ngươi lại hết lần này tới lần khác phạm vào cùng một sai lầm ngu xuẩn. Chuyện này không cần ngươi trả lời, ngươi trả lời cũng không được. Vì vấn đề này, ta đã hỏi kỹ một bác sĩ tâm lý nổi danh trong thành phố C, hơn nữa xem xong bản bệnh lý của ngươi ở bệnh viện hồi phục tâm thần lúc trước, đã rút ra được một kết luận bệnh tình của ngươi đã càng ngày càng nghiêm trọng. Không không, ta không bị bệnh tâm thần. Không, Lữ Phi tựa như mèo bị giẫm đuôi điên cuồng hét lên. Ngươi cả một thời gian dài bị vây quanh bởi những lo âu, sợ hãi, khẩn trương, thống khổ ức chế, luôn trong tình trạng bị kích động, có khuynh hướng bạo lực mãnh liệt và ham muốn chiếm hữu. Có lẽ, ngươi căn bản không yêu thương Đỗ Tuyết, có lẽ ngươi biết rõ Đỗ Tuyết yêu ngươi, chỉ muốn lợi dụng Trương Dương để thu hút sự chú ý và trọng thị của ngươi. Tuy nhiên, ngươi vẫn không cách nào khống chế được bản thân, từ một chút bất mãn còn con trở thành sự giận dữ, sau cùng nhanh chóng biến tướng trở thành cơn bạo nộ bất kể hậu quả. Đương nhiên, ngươi không có nghĩ đến bối cảnh và quan hệ của ta với Lưu Bưu, cho nên hành vi của ngươi đã không hề cố kỵ. Tiêu Viễn Hành không chút bị ảnh hưởng bởi sự phát cuồng của Lữ Phi, vẫn thong thả nói. Trương Dương nghe xong một trận dùng mình sởn hết cả gai ốc nguyên văn, mau cốt tủng nhiên. Thì ra Lữ Phi đơn thuần là một bệnh nhân tâm thần. Dĩ nhiên, điều khiến cho Trương Dương cảm thấy run sợ không phải là Lữ Phi, mà là tâm tư kín đáo cẩn thận của Tiêu Viễn Hành. Lữ Phi ở trước mặt Tiêu Viễn Hành liền như thể bị lột sạch y phục phơi bày không sót một điểm gì, hoàn toàn trần trụi. Chương 59, rốt cuộc đã khiêu chiến. Không còn nghi ngờ nữa, Lữ Phi là một nhân vật nguy hiểm. Mà Tiêu Viễn Hành so với Lữ Phi lại càng không thể chỉ dùng hai chữ nguy hiểm để hình dung. Thứ cảm giác mà hắn tạo cho người ta chính là một loại áp lực tâm lý trầm trọng. Loại áp lực này so với sự nguy hiểm hữu hình kia thì càng đáng sợ hơn. Mặt khác, người còn là một kẻ đồng dục, người đẩy người bạn đồng tính của mình vào bệnh viện tâm thần, triệt để cướp đoạt và nắm giữ cái thế lực ngầm mà các ngươi đã khổ công cùng nhau lập nên tại thành phố Z. Tiêu Viễn Hành không hề tỏ ra thương hại Lữ Phi, hoàn toàn lột bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng của Lữ Phi. Trương Dương vừa rồi sống lưng một trận phát lạnh, khó trách Lữ Phi đôi khi khiến cho người ta cảm giác có một phần yêu dị, nguyên lai là kẻ đồng tính. Nghĩ xong, Trương Dương không khỏi khắp người nổi da gà. Ngươi nếu đã là đồng tính nam, vậy ngươi tìm muội muội ta thuần túy chỉ là để lợi dụng muội muội ta để rồi tiếp cận ta. Sau đó lợi dụng quyền thế và sức ảnh hưởng của ta giúp ngươi khuếch đại thế lực tại thành phố Z. Nếu ngươi không phải là kẻ đồng tính, ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi là kẻ đồng tính, ngươi cận kề muội muội ta tựu chung chỉ có một mục đích tiếp cận ta. Tất nhiên, ngươi vĩnh viễn sẽ không yêu muội muội ta, sẽ chỉ làm thương tổn muội muội ta. Trên thế giới này, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn muội muội ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép. Giọng nói âm trầm của Tiêu Viễn Hành ngập tràn sát khí đậm đặc, không khí dường như cũng muốn ngưng động cô đặc lại. Trương Dương không khỏi lại dùng mình một lần nữa, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Viễn Hành trong lúc nói những lời này không biết cố tình hay vô ý liếc hắn một cái. Ha ha ha, ta là kẻ đồng tính, ta là kẻ tâm thần, ta là kẻ đồng tính, ta là kẻ tâm thần. Đỗ Tuyết, Đỗ Tuyết, tất cả mọi nỗ lực của ta đều bị ngươi một đuốc làm cho thiêu rụi. Nguyên Văn, Phó Chi Nhất Cự. Ha ha, quả nhiên hồng nhan thì họa thủy. Trên thế giới này, nếu không có đàn bà thì sẽ tốt đẹp biết bao. Bên trong nhà kho, ngoại trừ những tiếng cuồng tiếu thê lương của Lữ Phi không hề có chút âm thanh nào khác. Mỗi một người đều nhìn Lữ Phi với ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại, cả Trương Dương và Lưu Bưu cũng vậy. Không nghi ngờ gì nữa, Lữ Phi là một nhân vật thê thảm, đáng hận, ghê tởm nhưng cũng thật đáng thương. Gây ra tất cả những chuyện này không phải do lỗi của bản thân hắn, mà là sai lầm của cha hắn. Cha của hắn vì hắn đã tạo dựng nên một cuộc sống thơ ấu lập dị, và tương tự, cũng đã bóp méo đi nhân tính của một nhân vật thiên tài. Nếu như Lữ Phi quang minh chính đại bước con đường chánh đạo thì với trí tuệ siêu phàm của hắn, dù có làm gì cũng sẽ dễ dàng xuất đầu nhân địa nổi trội, vượt trội. Nhưng bởi vì tâm tính bị lệch lạc đã chú định cho hắn phải bước trên con đường giang hồ. Đáng tiếc, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không được, hắn bước vào học viện văn lý lại gặp ngay lòng yêu mến của Đỗ Tuyết, gặp phải Trương Dương, rồi lại gặp Lưu Bưu. Cuối cùng đụng phải một đối thủ hắn không thể nào chiến thắng được, Tiêu Viễn Hành. Một chút xảo hợp tất thế đan kết lại thành một chiếc lưới thật lớn, ngăn cản Lữ Phi tiếp cận Tiêu Di Nhiên, rốt cuộc công bại tùy thành, sắp thành thì lại thất bại. Tựa hồ, tất cả vận số hầm hưu đen đủi đều bám sát hắn. Đột nhiên, Lữ Phi đình chỉ sự phát tiết điên cuồng, vẻ tái nhợt trên mặt biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh, khẽ thở dài một tiếng quay lưng về phía Trương Dương. A a, kỳ thật, ở đây không có địch nhân của ta, ta không phục, ta không phục. Ta thua nhưng không phục, ta thua là bởi vận khí không tốt. Trương Dương, ở trong này ngươi là người duy nhất đáng giá làm đối thủ của ta. Đáng tiếc, tranh đấu giữa ta và ngươi còn chưa có bắt đầu đã vội kết thúc. Đại trượng phu trên đời sống có gì vui, chết có gì phải sợ, nếu không cách nào tránh khỏi cái chết, vậy phải chết sao cho oanh oanh liệt liệt. Trương Dương, có dám chấp nhận cùng ta đánh một trận không? Lữ Phi đột nhiên giữa lúc đó dường như biến thành một người bình thường, từ trong lãnh đạm phát ra một sắc thái cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt thiêu đốt tánh mạng bản thân. Trong nháy mắt đó hắn đột nhiên phát hiện, chết ở trên tay Tiêu Viễn Hành thật không đáng. Tiêu Viễn Hành chỉ là có thế lực, không phải là thiên tài. Ở trong nhà kho này, Lữ Phi đột nhiên hiểu thấu chỉ có Trương Dương mới xứng làm đối thủ chính thức của hắn. Trương Dương mất tự nhiên lui lại một bước, hắn còn không có ngu mà lại cùng một kẻ sắp chết liều mạng. Từ Tiêu Viễn Hành hắn đã có thể đoán ra thủ đoạn ở đây, Tiêu Viễn Hành đã quyết định kết liễu tính mạng của Lữ Phi. A, người sợ. Chúng ta cùng là một loại người, ta cảm giác được, chúng ta cùng là một loại người, đánh đi. Lữ Phi chậm rãi lui ra phía sau vài bước, cùng Trương Dương kéo lại khoảng cách, ánh mắt càng lúc càng trở nên sắc bén. Mọi người ở trong nhà kho cũng cảm giác được chiến ý điên cuồng kia của Lữ Phi. Mà Tiêu Viễn Hành lại chỉ mỉm cười không nói gì, còn Lưu Bưu thì gấp đến độ muốn nhảy xuống, ở sau lưng Tiêu Viễn Hành không ngừng chống quải trượng di chuyển, quải trượng đập trên lôi đài phát ra âm thanh đông đông. A, đừng nóng vội. Hãy để cho tự hắn quyết định. Tiêu Viễn Hành quay đầu lại cười nói. Lưu Bưu bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn không cách nào ngăn cản Tiêu Viễn Hành, cũng vô pháp ngăn cản Trương Dương và Lữ Phi, chỉ còn có thể yên yên tĩnh tĩnh đứng xem cuộc chiến. Dĩ nhiên hắn đối với Trương Dương không hề có chút lòng tin nào. Nguyện vọng lớn nhất của hắn bây giờ chính là thương thế Trương Dương đừng quá nghiêm trọng. Đánh, Trương Dương cũng chậm rãi lui về phía sau mấy bước, nghiến răng phun ra một chữ. Chiến ý của Lữ Phi đã làm cho hắn sôi sục. Một cỗ khát vọng chiến đấu trong máu thiêu đốt mãnh liệt. Tiêu Viễn Hành kinh ngạc phát hiện, cái tên thiếu niên ban đầu thoạt nhìn yếu yếu ớt ớt đột nhiên trở nên hung hãn, trong con ngươi lộ ra một tia quang mang tàn nhẫn lẫn tự tin. Hiển nhiên đây không phải là ánh mắt mà một sinh viên có thể có. Đánh, trong lúc Tiêu Viễn Hành vẫn còn đang kinh ngạc, Lữ Phi đã thét lên một tiếng điên cuồng, thân thể chợt động, không chút màu mè, chính là một quyền nhắm vào mặt Trương Dương mà phóng tới. Bang, Trương Dương bối rối không kịp phòng bị, vội vã tung một trường ngăn trở một quyền của Lữ Phi. Mặc dù đỡ được, nhưng thân thể của Trương Dương bị một quyền đánh cho liên tục lui về phía sau, cuối cùng vẫn phải đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, có thể thấy được một quyền này của Lữ Phi chứa đựng biết bao nhiêu là lực đạo cuồng mãnh. Tiêu Viễn Hành trong lúc đang suy nghĩ nhãn tình cũng chợt lóe lên. Đứng lên, Lữ Phi không có thừa thắng truy kích, trên vẻ mặt có chút thất vọng. Hắn không hề nghĩ rằng Trương Dương lại yếu ớt như thế. Trương Dương lồm cồm bò dậy, trong não tựa như một chiếc máy tính siêu tốc lập tức tính toán khoảng cách song phương và trọng lượng tốc độ một quyền vừa rồi của Lữ Phi. Đến đây đi, nhìn Trương Dương tuy có điểm chật vật, nhưng lại phảng phất như núi cao, Lữ Phi có một tia ảo giác, trong lòng loáng thoáng nổi lên một cỗ bất an, tựa hồ đâu đó có chút không đúng. Lữ Phi là một kẻ cao ngạo, sự cao ngạo của hắn được tạo thành dựa trên chỉ số thông minh và thực lực. Nếu nói Trương Dương bởi vì vụ nổ mà trở thành thiên tài, thì Lữ Phi cũng là một thiên tài chân chính. Hắn không cần thầy, vô luận là học tập hay võ thuật hắn đều là vô sư tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Hắn bằng vào trí óc thiên tài đó của mình mà hoàn thành từng mục tiêu. Cũng chính vì quá thông minh, hắn lại rất nhiều lần thích đi đường tắt. Đặt mục tiêu tập trung lên người Tiêu Di Nhiên cũng chính là một trong những con đường tắt của hắn. Chỉ là, một loạt sự cố ngoài ý muốn đã phá vỡ tất cả các kế hoạch của hắn. Vô luận thành công hay thất bại, Lữ Phi đều không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc.